chỉ duy nhất sát đạo vút ngang trời, huyết quang tăng vọt, trời đất run sợ. Kha kha, giết, Lữ Bố nhếch mép, ba vị cấp thiên đế cũng xông thẳng lên bầu trời, đánh mạnh về phía thái úy của thiên đình Nguyên Thủy, kẻ bị xiềng, cự nhân quân đạo. Ngoài vũ trụ, Chiêu Thiên nhăn mày, nghĩ hình như mình tính hơi sai rồi, trước vẫn là hai tên thiên đế, thế quái nào chỉ trong giây lát, tên chủ tể vĩnh hằng kia cũng khai triển sức chiến đấu thuộc cấp thiên đế rồi. Với cả, còn có cả sát đạo, một luồng sát đạo chứng vạn đạo chi pháp bắn ra, đánh đi, khẽ hít một hơi, hắn lạnh lùng nói, đến nước này rồi, tất cả chỉ đành dốc toàn lực ra đánh, đều là thiên cảnh nhất trọng, hắn đã tu hành mấy trăm triệu năm rồi. Không sợ bất cứ kẻ nào, đoàng, khí thế của hắn càng đáng sợ hơn, ngay lập tức đạt đến thiên cảnh nhất trọng tuyệt đỉnh. Tuy rằng thiên đình Nguyên Thủy chỉ có vỏn vẹn hai hoàng, nhưng trên thực tế thì, tam công cũng đều là tồn tại cấp thiên đế. Ngươi thì cứ giao cho ta, Lữ Bố hưng phấn, đến cả phương thiên hỏa kích cũng uốn cong, ném mạnh về phía chiên thiên. Ma quang đáng sợ dâng trào, chiến ý vô cùng vô tận khiến không trung vặn vẹo, mấy ngôi vĩnh hằng tinh thần cách đó không xa, đường kính phải vượt qua 1000 năm ánh sáng, nhưng dưới khí cơ mà Lữ Bố phát ra, tất cả đều nổ tung hóa thành bột mịn. Bạch Khởi rút kiếm, không có bất cứ cái gì tạm dừng nào hết, chém thẳng về phía kẻ bị xiềng, sát đạo duy nhất đứng sừng sững, hư không vô tận giống như đang chảy máu. Kha kha kha, kẻ trêu đời ai ai cũng có xiềng xích, chưa rằng đứt được xiềng xích sao có thể địch lại được ta. Kẻ bị xiềng không đầu âm u nói, duyên, trên không trung, một cái gông xiềng thật to kết lại, hướng thẳng về phía Bạch Khởi. Huyết kiếm phá trời, sát đạo tung hoành, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Xiềng xích vẫn lạc, Bạch Khởi ngay lập tức cảm thấy toàn thân chìm xuống, khí thế cũng yếu đi không ít. Xiềng xích không cùng sao chỉ có một cái được, kẻ bị xiềng cười âm hiểm, đùng đùng đoàng đoàng, lại thêm bốn tiếng nổ lớn, bốn cái gông xiềng lơ lửng bao lấy toàn bộ cơ thể Bạch Khởi. Thoáng chốc, khí cơ trên người Bạch Khởi dường như đã bất ổn, như sắp vẫn là cấp thiên đế. Đây là năng lực của ngươi, nhưng chỉ có thể này thôi. Sắc mặt Bạch Khởi không có bất cứ biến đổi nào, nhàn nhạt nhìn kẻ bị xiềng, giọng nói lạnh nhạt. Giơ kiếm, ta lấy tâm ta hóa sát đạo, ánh sáng rực rỡ màu máu tươi lấp kín hư không bên ngoài vũ trụ. Giờ phút này, ở 12 đạo châu của Trung Cực Đại Lục đều có không ít sinh linh đáng sợ bỗng ngẩng đầu lên, có lạnh lùng, có u ám, có uy nghiêm đáng sợ, có kẻ còn mang theo sát khí rợn người. Tất cả đều không có ngoại lệ, những sinh linh này đều tu hành sát đạo, lấy đại đạo sát sinh làm chủ, từ đó đúc nên được đại đạo chí cường. Tuy rằng vì khoảng cách giữa nhau quá xa, bọn họ không thể nhìn ra được đang xảy ra chuyện gì. Nhưng sát đạo của bản thân đang rung lên nhẹ nhẹ, dường như đang biểu thị lòng tôn kính về tồn tại khó lường ở phía xa xôi không biết chốn nào. Sát đạo lại sinh ra một kẻ cạnh tranh nữa sao? Chương 2355, người tỏa sát khí, đất trời lộn ngược. Trên một đỉnh núi vĩnh hằng cổ xưa, có một nam tử để tóc đầu đinh, lưng đeo một thanh trường đao, cặp mắt sắc bén thấp giọng tự nói. Nếu như bỏ qua cái đuôi dài đang đung đưa đằng sau lưng, cùng với trên người hắn mọc thêm một đôi tay nữa thì quả thật không khác gì một nhân tộc bình thường cả. Cảnh giới thiên đế, thiên cảnh nhất trọng đúc thành đại đạo chí cường ít nhất cũng phải bao gồm hơn 100 vĩnh hằng trung cực đại đạo trở nên. Thiên cảnh nhị trọng đại đạo chí cường, ít nhất cũng phải bao gồm hơn 1000 vĩnh hằng trung cực đại đạo trở nên. Thiên cảnh tam trọng, phải dùng 3000 đại đạo viên mãn dung hợp lại thành một. Và còn, độc nhất trên thế gian này, nếu lấy sát đạo làm chủ chứng đạo thiên cảnh tam trọng, như thế thì ở trên đời này, không có người nào có thể dùng sát đạo làm chủ đi chứng đạo thiên cảnh tam trọng cả. Đây cũng là sự áp chế giữa đại đạo với nhau. Sau khi hợp nhất được 3000 đại đạo sẽ sinh ra được áp chế vô song tuyệt vời nhất. Dùng sát đạo chứng nhận thiên cảnh tam trọng, đây là con đường đạo thuộc về riêng ta. Bất cứ kẻ nào ngăn đạo, sát, trên một đạo châu khác, một con nhím lớn trên người cắm đầy trông nhọn lạnh lùng nói, sát khí khủng bố trên người lóe lên lướt qua, 10 vạn tòa núi lớn xung quanh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bên ngoài vòm trời vũ trụ, Bạch Khởi chân đạp trời, trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình nào, hai tròng mắt phủ kín huyết sắc, mang theo sát khí đáng sợ khiến cả thế gian phải dùng mình run rẩy. Trời tỏa sát khí, dịch tròm chuyển sao, đất phun sát khí, long xà rời non lấp đất, người tỏa sát khí, đất trời lộn ngược. Bạch Khởi bước một bước ra, kiếm trong tay hắn, không biết từ lúc nào đã biến mất đâu không thấy. Phâng, cơ thể hắn ngay lập tức đánh thẳng về phía kẻ bị xiềng. Sát khí vô tận xé rách cả cửu trọng thiên, ngươi, sắc mặt âm lãnh của kẻ bị xiềng lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn căn bản không thể nào nhìn rõ được Bạch Khởi từ lúc nào đã đụng lên trên người mình. Một luồng sát khí đáng sợ không gì sánh bằng trong nháy mắt xé tan cơ thể hắn thành hai nửa. Gông xiềng trên cổ không đầu cũng nứt ra thành từng khúc nổ tung. Đoàng, Bạch Khởi lần nữa giẫm chân tại chỗ, kẻ bị xiềng vừa mới tái sinh lại lần nữa bị đụng trúng. Cơ thể lần nữa bị xé nứt, lúc này, như thể Bạch Khởi đã biến bản thân mình thành sát đạo vô tận, đụng trúng ai là kẻ đó nổ tung. Đoàng đoàng đoàng, cho dù kẻ bị xiềng kia có thi triển thủ đoạn nào, nhưng cũng không thể chặn lại sự xuất hiện của Bạch Khởi, mỗi lần hắn vừa khôi phục lại như cũ, cũng sẽ bị xé tan ra thêm một lần nữa. Kinh hoàng, sợ hãi, hoảng sợ, kèm theo lần bị xé nát ra càng lúc càng nhiều, kẻ bị xiềng tự cảm thấy bản thân mình càng lúc càng yếu đi, không thể nào tránh khỏi những cảm xúc mà thường ngày hắn vô cùng khinh thường xuất hiện được. Hắn cũng không phải tồn tại cấp thiên đế chân chính, hắn chỉ là sinh linh từ khí vận của thiên đình nguyên thủy, hương khói của chúng sinh với một số ít chí bảo hợp thành. Có được sức chiến đấu của cấp thiên đế, nhưng không có tâm cảnh của cấp thiên đế, thậm chí, chỗ sâu nhất bên trong ý thức của hắn, còn có vô số cảm xúc tiêu cực của chúng sinh nữa. Hương khói có độc, độc đấy chính là cảm xúc tiêu cực của chúng sinh. Không, sau một lần nữa bị xé tan, hắn sợ hãi vô cùng, phẫn nộ vô cùng, điên cuồng vô cùng. Đùng, ngọn lửa màu đen thiêu cháy hừng hực, hắn tự bốc cháy, Bạch Khởi lạnh lùng đứng ở không trung, nét mặt vô biểu tình nhìn. Ánh mắt xoay chuyển, hắn nhìn về phía hai chiến trường khác, Lữ Bố đang điên cuồng chém giết với thái úy của thiên đình nguyên thủy, thực lực của hai người không chênh nhau là mấy, ngay đó đã đánh nát cả vòng trời, phá vỡ hư không dài mấy trăm tỷ năm ánh sáng thành hư vô. Mỗi một cái hít thở qua đi, là hai người này đã giao thủ với nhau được 300 tỷ lần. Một cây phương thiên hỏa kích quét ngang trời, một thanh thiết huyết trường thương chấn vỡ cả vùng trời minh mang. Về phần vô tướng vương đang chém giết với cự nhân quân đạo thì khá là thú vị. Dù có lạnh lùng như Bạch Khởi, khóe miệng cũng lộ ra cái vẻ quái dị. Quanh thân vô tướng vương còn quấn lấy đại thuẫn bát diện cổ lão, trên đỉnh đầu còn có bảo tháp màu vàng kim đang có hàng tỷ sợ khí hỗn độn rủ xuống, bao phủ lấy toàn thân. Trên người hắn còn mặc một bộ giáp trụ nhiều màu, cái hào quang màu xanh lam soi sáng cả vòng trời. Mặc cho cự nhân quân đạo đang giống giận rít gào, đại đao huyết sắc trong tay điên cuồng bổ xuống, ánh đao đồ sộ có phạm vi hàng triệu tỷ tung hoàng chém ra toàn bộ. Nhưng khi vẫn lạc người vô tướng vương thì lại bị dần dần yếu bớt đi, không có tí tác dụng nào hết. Vô tướng vương đứng ở không trung, chắp hai tay ra đằng sau lưng, sắc mặt thong dong, dáng vẻ tùy ngươi đánh, tùy ngươi đập đấy, ngươi mạnh thì kệ ngươi mạnh đó, gió mát vỗ nhẹ lên núi đồi, ngươi thích hoành hành thì mặc ngươi hoành hành, trăng sáng rọi mặt sông lớn. Cái dáng vẻ này, đến cả Bạch Khởi nhìn, cũng có loại xúc động muốn đẻ ra đánh cho một trận. Keng, Bạch Khởi xuất kiếm, chương 2356, người tỏa sát khí, đất trời lộn ngược. 2. Ánh kiếm màu máu che đẩy cả trời cao. Cự nhân quân đạo đánh lâu như vậy, sức lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, lúc này đối mặt với một kiếm của Bạch Khởi tất nhiên là không có tí sức phản kháng nào, đầu vọt lên, ngay lập tức nổ tung. Xương máu bay lả tả khắp trời. Sát đạo duy nhất, lông mày Chiêu Thiên cau chặt vào. Kẻ bị xiềng tự cháy, đến cả cự nhân quân đạo này xem ra cũng không ngăn lại được. Chỉ còn thừa lại một mình hắn, có khóc thì làm được cái nỗi gì. Cường đại của thiên đình đại hạ có chút vượt quá sức tưởng tượng rồi. Nhẹ lắc đầu, trong lòng thở dài. Một thương ép Lữ Bố lui ra, hắn ngay lập tức rút lui. Nhanh chóng quyết định, không có lôi thôi rườm rà gì hết. Nếu đợi thêm lát nữa, bị ba vị tồn tại cấp thiên đế của thiên đình đại hạ vây lại đánh, dù hắn có muốn rút e rằng cũng khó. Lữ Bố không đuổi theo đánh, hai tròng mắt hắn bế nghế, lạnh nhạt đứng trên không trung. Phương thiên hỏa kích vừa chuyển cái, hai cánh tay của cự nhân quân đạo đã bị đánh náy. Phía nam thiên đình nguyên thủy, là bát hoang đại giáo. Đại giáo ở phương này cường thịnh không gì sánh bằng, chiếm lấy 23 vực, thế lực kinh khủng, so với thiên đình nguyên thủy còn đáng sợ hơn. Một thân một mình Trương Nghi đến đây, hắn đã gặp được giáo chủ của bát hoang đại giáo, một gã đàn ông trung niên nhìn qua chẳng có gì đặc biệt cả. Mục đích ngươi đến đây ta đã biết rồi, đại hạ của các ngươi có thể nắm chắc thâu tóm được thiên đình nguyên thủy như vậy ư? Giọng nói hờ hừng ở trong đại điện vang lên, ở hai bên đại điện, còn có 7 cái ghế dựa, có cái để trống, cái thì có bóng người ngồi trên. Bát hoang đại giáo chia làm bát hoang đại dãy, cùng nhau nắm quyền cai trị. Mỗi 10.000 tỷ năm sẽ thay nhau nắm quyền cao nhất. Hôm nay, bát hoang đại giáo do Xích Hoang nhất mạch điều hành, bát hoang trưởng giáo, thiên đình hư nguyên đã xuất thủ rồi, đại hạ ta hiện tại có ít nhất 8 vị có sức chiến đấu thuộc cấp thiên đế đang ở trên lãnh thổ của thiên đình nguyên thủy. Đấy không phải cái loại sức chiến đấu cấp thiên đế nhờ quân đoàn ngưng tụ lại của thiên đình nguyên thủy đâu. Trưởng giáo cho rằng vẫn không thể trấn áp được thiên đình nguyên thủy sao? Trương Nghi trầm giọng nói, chiến lực cấp thiên đế dùng quân đoàn tụ lại thành, tuy rằng đúng là cấp thiên đế hàng thật giá thật, nhưng lại thuộc về cấp thiên đế yếu ớt nhất. So với thiên đế bình thường, còn yếu hơn rất nhiều. Ha ha, các ngươi không hiểu rõ nguyên thủy thiên đế, thủ đoạn mà hắn ta đang cất giấu là gì, thì có ai biết được rõ đâu. Cho dù có nắm chắc, từ vô số năm về trước, chúng ta đã san bằng thiên đình nguyên thủy lâu rồi. Bát Hoang trưởng giáo cười, nhẹ tênh nói, cho dù thiên đình nguyên thủy có giấu thật kỹ đi, thì đại hạ ta, thiên đình hư nguyên, còn thêm cả Bát Hoang đại giáo chẳng lẽ lại không thể hủy diệt được một cái thiên đình. Đến lúc đó, linh thần vực, phi tiên vực phía nam thiên đình nguyên thủy thuộc về Bát Hoang đại giáo rồi. Cộng thêm địa bàn của hai vực này, Bát Hoang đại giáo có được 25 vực, đứng vị trí hàng đầu tam đại giáo của năm đại thiên đình. Trương Nghi đứng thẳng tắp ở giữa đại điện đĩnh đạc nói. Ha ha, ngươi nói trái lại cũng có đạo lý thật, ngươi cứ về trước đi, có xuất thủ hay không, chúng ta tự mình có quyết đoán. Bát Hoang trưởng giáo lắc đầu bật cười, sao hắn lại không biết tính toán của thiên đình đại hạ. Xuất binh, Bát Hoang đại giáo bọn họ nhất định sẽ xuất hình rồi. Nhưng xuất binh khi nào, chuyện này sao lại đến lượt thiên đình đại hạ đến quyết định được. Nhẹ nhàng phất tay. Trương Ninh còn định nói thêm cái gì đó đột nhiên cảm thấy trời đất trước mặt quay cuồng, đã biến mất khỏi Bát Hoang đại giáo rồi. Con cáo già này quả thật khó đối phó. Cười khổ một tiếng, hắn xoay người rời đi. Dù sao thì mục đích của hắn ít nhiều gì cũng đạt đến rồi. Sau khi Trương Ninh biến mất, thủ tọa Thanh Hoang nhất mạch mở miệng mang theo chút nghi hoặc hỏi, trưởng giáo, mục đích của Đại Hạ Thiên Triều là gì vậy? Chẳng lẽ đến đây khuyên chúng ta xuất binh? Không, hắn là đến nghe ngóng xem chúng ta bao giờ xuất binh. Tuy ta đã đuổi hắn đi rồi, nhưng kẻ này cũng đã biết được chúng ta bao giờ xuất binh rồi. Bát Hoang trưởng giáo cười nói. Hả, thủ tọa Lam Hoang nhất mạch khó hiểu, hơi tò mò, ta còn chưa biết bố trí của trưởng giáo thế nào, sao hắn biết được. Bát Hoang trưởng giáo lắc đầu, cũng không nói thêm nữa, nhìn thủ tọa Hải Hoang nhất mạch, Sơn Hoang nhất mạch, Huyết Hoang nhất mạch nói khẽ các ngươi ở lại, những người khác tản đi. Đợi Thanh Hoang, Lam Hoang, Tử Hoang nhất mạch rời đi xong. Trên mặt Bát Hoang trưởng giáo không còn sót lại tí ý cười nào hết, hờ hững nói, đã biết làm như thế nào chưa? Thiên đế, chúng ta đương nhiên sẽ hiểu. Khóe miệng Huyết Quang nhất mạch Trương Giác lộ ra một tia sát ý khát máu, cười khà khà nói. Một trận chiến này, trẫm không chỉ muốn hủy diệt thiên đình đại hạ, còn muốn khống chế hoàn toàn Bát Hoang đại giáo, cũng muốn đạp đổ hủy diệt thiên đình hư nguyên. Đi thôi, trước cứ diệt thiên đình đại hạ đã, sau đó bước từng bước một. Chương 2357, Bát Hoang đại giáo tham chiến. Giọng của Bát Hoang trưởng giáp tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, rung chuyển cả hư không. Vâng, ba vị thủ tọa hành lễ. Không bao lâu sau, đã có 15 luồng khí thế ngút trời của cấp thiên đế, bành trướng ra hư không vô tận, phóng thẳng về phía thiên đình nguyên thủy. Trời cao vỡ tinh, uy áp cấp thiên đế hừng hực cuồn cuộn kinh sợ cả đất trời. Lôi đình tộc, nằm ở phía đông thiên đình nguyên thủy, phạm vi 12 vực. Quanh năm suốt tháng đều bị sấm sét vô tận bao trùm. Sấm sét màu tím, màu lam, màu xanh, màu hỗn độn nhiều vô số kể. Vũ Văn Thành bước từng bước một vào sâu bên trong lôi đình tộc. Hắn một thân kim giáp, trong tay cầm phượng xí lưu kim đảng, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai tròng mắt mang theo ánh sáng màu tím đáng sợ. Một luồng lôi đình chi ý vần quanh toàn thân hắn, rung chuyển khiến cả trời cũng phải run lên. Trong không trung, lôi đình không đến xuể dường như bị hắn hấp dẫn. Lôi đình vặn vẹo, đánh mạnh về phía hắn. Đúng là đất tốt đấy. Ở trong này trăm năm, khéo tu vi của ta có thể bước vào cõi bá chủ vĩnh hằng. Vũ Văn Thành cũng phải kinh ngạc than thở. Lôi vực đẳng cấp thế này được hình thành như thế nào, đến cả hắn cũng khó lòng tưởng tượng ra nổi. 12 vực, tất cả đều bị lôi đình vô tận bao phủ, đây là cảnh tượng khiếp người gì. Một vực thôi đã có thể so với phạm vi của vũ trụ hư nguyên trước kia mênh mông bát ngát rồi. 12 vực đều không nhỏ hơn vũ trụ hư nguyên bây giờ là bao. Thậm chí đừng nói chỗ này còn là trung cực đại lục nữa. Là kẻ nào, to gan tiến vào lôi vực, muốn chết hả? Trong lôi đình vô tận, bỗng nhiên xuất hiện hai luồng lôi đình kỳ dị toàn thân màu tím sập, nhưng lại có hai con mắt, hai tay, hai chân, thậm chí trong tay còn cầm một sợi lôi đình méo mó đáng sợ, uốn lượn như rồng. Hai sinh vật lôi đình kỳ dị đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn xuống Vũ Văn Thành bên dưới. Trưởng bối của các ngươi không dạy cho các ngươi biết đứng ở trên cao nhìn xuống người khác là không đúng sao? Vũ Văn Thành cười, tất nhiên là hắn cũng nhìn ra được hai sinh vật lôi đình này có tu vi giống hắn, đều đang đứng ở tầng chủ tể vĩnh hằng tam giai. Nhưng hắn là ai? Kẻ khống chế lôi đình? Đoàng, hắn vươn tay phải ra, hướng về phía hai sinh vật lôi đình cào một nhát. Tức khắc, lôi đình đại đạo chấn động, trong không trung, trong phạm vi nhất định, tất cả lôi đình đại đạo đều chịu sự khống chế của Vũ Văn Thành. Dù là cho hai tồn tại này tuôn theo lôi đình sinh ra, là sinh linh trời sinh đã khống chế được lôi đình đại đạo, lúc này cũng trợn to hai mắt ra, không có tí sức phản kháng nào đã bị Vũ Văn Thành tóm gọn. Lôi đình đại đạo của ngươi, sao có thể trấn áp được chúng ta? Hai sinh vật lôi đình hoảng sợ, hốt hoảng kêu to. Ta chính là kẻ khống chế lôi đình, chư thiên lôi đạo đều chịu sự điều khiển của ta. Vũ Văn Thành, triều đình đại hạ, tiến đến bái phỏng tộc trưởng của lôi đình tộc. Đùng đoàng, hàng trăm triệu hàng tỷ lôi đình giờ phút này dường như đều hóa thành loa phát thanh của Vũ Văn Thành, giọng nói to lớn theo lôi đình vô tận truyền thẳng về phía lôi đình tộc. Từng người trong tộc lôi đình đều khiếp sợ nhìn về phía này, trong mắt càng mang theo sự tò mò nồng đậm. Lôi đình chi đạo thật đáng sợ. Thật lâu về sau, mời, một lôi tổ, bốn cấp bá chủ vĩnh hằng là người trong tộc lôi đình nghiêm nghị đi đến. Vũ Văn Thành không sợ chút nào, bước từng bước đi sâu vào trong lôi đình tộc. Lần này hắn tới, ngoại trừ vì đại hạ thu thêm được một phương viện trợ lớn, cũng vì một tia cảm ứng do vận mệnh định sẵn, hắn có thể cảm nhận được, sâu bên trong lôi đình tộc, có cái gì đó đang hấp dẫn hắn. Trên bầu trời linh thần vực, ba huynh đệ Tôn Vũ, Luân Vô Tiên đang đứng ở giữa không trung. Đối diện bọn họ, có ba tồn tại thuộc cấp thiên đế. Quân đoàn ba của thiên đình Nguyên Thủy đang tạo ra một cự nhân khủng khiếp, nhìn thoáng qua còn mạnh hơn cả cự nhân đầu bên kia do ba đại quân đoàn tinh nhuệ của linh thần vực hợp thành rất nhiều. Ngoại trừ tồn tại cấp thiên đế do hai quân đoàn hợp lực lại thành, còn có một luồng khí lưu khó lường nữa. Có hai mắt, hai lỗ tai với một cái miệng mở rộng, nhưng không có tay và chân. Lúc này đang nở một nụ cười quỷ dị, nhìn ba huynh đệ Luân Vô Tiên. Hai đấu ba, mà ở trên vòm trời huyết nguyệt vực, Lý Tịch, Lý Nguyên Bá, Tiết Nhân Quý và An Nguyên Y đang đối mặt với quân đoàn số 2 của thiên đình Nguyên Thủy, quân đoàn tinh nhuệ của huyết nguyệt vực, một pho tượng điêu khắc hình mặt không biểu tình, lạnh lùng đứng im phăng phắc. Song phương đang giằng co, huyết quang đáng sợ đang va chạm với nhau. Bên trong mẫu xào rộng lớn sau lưng An Nguyên Y, hàng ngàn hàng vạn trùng tộc cấp đại đế tụ lại thành một con sâu cực lớn cực dữ tợn, trong mắt ghép vô tình lãnh khốc nhìn đối phương chằm chằm. Tổ hợp ba phía Lý Tịch, Lý Nguyên Bá, Tiết Nhân Quý cũng mơ hồ truyền ra sức mạnh vĩ đại của cấp thiên đế. Ba đấu ba, trên bầu trời cực thượng vực, Khương Thượng vẫn đang chém giết cùng với ba thần linh thuộc cấp thiên đế. Chương 2358, Khổng Tử đến, thiên đế vẫn lạc. Phong thần bảng, đả thần tiên quét ngang trời, thần quang kéo dài hàng nghìn tỷ. Quân đoàn đệ nhất của thiên đình Nguyên Thủy, quân đoàn tinh nhuệ của Nguyên Thủy vực, quân đoàn tinh nhuệ của Lôi Âm vực. Ba cự nhân cấp thiên đế lạnh lùng sừng sững, nhìn liên hợp Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh đang âm ỉ tỏa ra uy thế của cấp thiên đế đứng ở phía đối diện chằm chằm. Hai đấu sáu, đại hạ thiên đừng chớ hoảng, ta chính là thủ tọa hải hoang nhất mạch của Bát Hoang đại giáo, tuân theo lệnh của trưởng giáo, đặc biệt đến đây để chi viện. Năm luồng sức mạnh cấp thiên đế cuộn trào như biển từ phía nam phóng đến. Ngay lập tức, nét mặt sáu tồn tại cấp thiên đế của thiên đình Nguyên Thủy kịch biến. Bát Hoang đại giáo tham chiến, cuối tầm mắt, biển cát cuốn đến, khí cơ ngập trời che khuất không trung, che cả khoảng đất rộng dưới. Một chiến xa cổ xưa màu xanh lam quét ngang trời, hào quang màu lam sáng lòa sông thẳng lên trời, màn che rủ xuống, một bóng dáng to lớn thoát ẩn thoát hiện, hai tròng mắt như mặt trời mặt trăng, mang theo loại hơi thở đáng sợ không gì bằng. Ở đằng sau chiến xa đó, còn có bốn cự nhân hải tộc khí thế hào hùng trên tay cầm tam xoa kích rậm chân bước đến, vẻ mặt tục tăng, toàn thân phủ màu xanh nước biển, khí thế cấp thiên đế ùn ùn dâng trào bao phủ cả càn khôn. Trên một cự nhân hải tộc đều có vô số phù văn cổ xưa và đường cong đại đạo, có thể nhìn thấy thấp thoáng ra được vô số sinh linh khảm vào trong đó, mỗi một sinh linh đều có một nhiệm vụ của riêng mình. Không thể nghi ngờ gì nữa, bốn cự nhân hải tộc này đều là tồn tại tương tự như các cự nhân của thiên đình Nguyên Thủy, đều do vô số sinh linh yếu ớt nhỏ bé tập hợp thành. Bát Hoang đại giáo, đây là Trương Ninh đi sứ thành công rồi à? Khương Thượng kinh ngạc nói, vừa ra tay cái chính là năm vị có chiến lược cấp thiên đế, quả nhiên không hổ là Bát Hoang đại giáo, mạnh đến đáng sợ. Trong lòng hắn cũng khẽ thở nhẹ ra một hơi, hai đấu sáy, cho dù hắn có khắc chế được thần linh thì áp lực cũng cực kỳ lớn. Hôm nay thiên đình Nguyên Thủy đã định trước là bị hủy diệt. Các ngươi còn không mau thuần phục, tính đợi đến khi nào nữa? Từ bên trong chiến xa cổ xưa, giọng nói lạnh tênh của thủ tọa hải hoang nhất mạch ẩn chứa sát khí vô cùng đáng sợ, chậm rãi di chuyển về phía Khương Thượng, Lý Tồn Hiếu và Hoắc Khứ Bệnh. Mục đích hướng thẳng về ba thần linh cấp thiên đế đang chém nhau với Khương Thượng. Chuyện này khiến người bù nhìn, người dối, người giấy đều sợ đến bay màu. Năm kẻ có sức chiến đấu cấp thiên đế, lúc trước đối mặt với Khương Thượng bọn họ đã bị ép chặt đến xít sao rồi, cho dù là ba đánh một cũng có một loại cảm giác bị đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ Bát Hoang đại giáo còn cho năm thiên đế đến đây, bọn họ chắc chắn sẽ bị đánh vỡ tung luôn. Ra tay mau lên, ngăn bọn chúng lại, người bù nhìn gào to, nét mặt kinh hoàng. Quân đoàn trưởng Ngân Ấn chỉ huy quân đoàn đệ nhất của thiên đình Nguyên Thủy sắc mặt lạnh lẽo, ngay lập tức xuất lĩnh ba đại cự nhân cấp thiên đế chặn lại Bát Hoang đại giáo trong chốc lát, cứu ba đại thần linh đi. Nhưng mà hắn còn chưa kịp hành động, trong đầu đã có một giọng nói vang lên, ta là thủ tọa Hải Hoang nhất mạch. Tuân lệnh trưởng giáo, đặc biệt đến đây tương trợ Thiên Đình Nguyên Thủy, phối hợp với ta, bắt lấy hai đại chiến lược cấp thiên đế của Đại Hạ Thiên Triều kia. Cơ thể ngân ấn run lên, Bát Hoang đại giáo, hóa ra đến đây không phải giúp đỡ Thiên Đình Đại Hạ, mà đến đây giúp đỡ Thiên Đình Nguyên Thủy bọn họ ư. Trong lòng hắn chớp mắt cái đã vận chuyển hàng vạn suy nghĩ. Tất nhiên, cũng có thể là chiêu lừa bịp của tên thủ tọa Hải Hoang nhất mạch. Nhưng mà, hắn vẫn đồng ý đánh cược một phen, cản lại như thế nào? Ba đại thần linh các người bất tử bất diệt, còn chúng ta chết thì là chết thật luôn đấy. Rút lui, hắn ra vẻ thấy tình thế không đúng, tổng chỉ huy mau chóng rút lui, lạnh lùng nói. Ba đại cự nhân cấp thiên đế theo mệnh lệnh của hắn lập tức chậm rãi rút lui lại về phía hậu phương. Rút lui, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Hai người bọn họ đối mặt với ba đại chiến lược cấp thiên đế của đối phương thì áp lực trong lòng vẫn rất lớn. Coi như các ngươi thức thời. Trên chiến xa cổ xưa, thủ tọa Hải Hoang nhất mạch lạnh tanh nói. Khoảng cách giữa hắn và Khương Thượng đã rất gần, ba đại thần linh giống lên giận dữ, vừa mắng thật to ngân ấn tiểu nhân, vậy mà không cứu bọn họ đã rút lui, vừa điên cuồng đối phó lại Khương Thượng. Phong thần bảng che trời, hàng tỷ sợi thần quang, ba đại thần linh thi triển thủ đoạn đánh nổ cả thiên địa hư không. Chuẩn bị cho tốt, cùng nhau đánh, một phát diệt gọn hết bọn chúng. Trong tai ngân ấn tiếp tục vang lên tiếng truyền âm đến từ thủ tọa Hải Hoang nhất mạch. Khẽ gật đầu, ngân ấn dặn dò hai cự nhân khác chuẩn bị ra tay đánh bại kẻ địch. Đoàng, nhưng chính vào lúc này, cũng là trong thông đạo của vũ trụ hư nguyên, có một chiến xa màu trắng từ từ chạy ra, đi theo sát là mấy ngàn bóng người, tài khí không thể nào tưởng tượng nổi xông lên ngập trời. Chương 2359, Khổng Tử đến, Thiên Đế vẫn lạc. 2. Trong chiến xa, Khổng Tử ngồi yên, khóe miệng khẽ cười. Lục Kinh còn quấn quanh lấy chiến xa bay lượn, mang theo hơi thở khó lường. Là kẻ nào, bất luận là thủ tọa Hải Hoang nhất mạch, hay là quân đoàn trưởng ngân ấn của quân đoàn một Thiên Đình Nguyên Thủy trong lòng đều giật mình thẳng thốt. Bọn họ đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng bị đánh gãy. Thiên Đình Đại Hạ, Thái Phó Khổng Khâu, Khổng Tử bình thản nói, hóa ra là tam công của Thiên Đình Đại Hạ, thủ tọa Hải Hoang khẽ nhíu mày lại một cái, mở miệng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đằng sau chiến xa của Khổng Tử. Đợi đến khi nhìn thấy ba người con gái ở trong đó xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ với không thể tin nổi, mẫu hoàng trùng tộc. Sao mẫu hoàng trùng tộc lại cùng một ruột với Thiên Đình Đại Hạ thế này? Không hay rồi, hắn đã nhìn thấy sát khí lộ ra trong ánh mắt ba đại mẫu hoàng. Tuy rằng không biết vấn đề xảy ra ở đâu, nhưng sát ý của ba đại mẫu hoàng đều hướng thẳng về phía hắn. Trong nháy mắt, sau lưng ba mẫu hoàng trùng tộc hiện ra mẫu sào khổng lồ, trong mỗi một mẫu sào đều chứa 30 triệu trùng tộc cấp đại đế. Đùng đoàng. Quầng sáng khủng khiếp của từ chín luồng cấp đại đế ngay lập tức lao ra, đánh thẳng về phía Hải Hoang nhất mạch. Phòng ngự, Hãn Hải Thiên Uyên, sắc mặt thủ tọa Hải Hoang kinh hãi, bỗng gào to. Biển cát bất tận bùng lên từ quầng sáng màu xanh lam mênh mông, khí thế khủng khiếp nối liền thành một mảnh, như đại dương vô cùng quét ngang, dường như muốn hủy diệt hết thảy. Hải dương rít gào hung tợn ập thẳng về phía quầng sáng của chín luồng cấp thiên đế. Ầm ầm ầm, trên không trung cực thượng vực dường như bỗng dưng có thêm một mặt trời gay gắt không thể nào tưởng tượng ra nổi. Đất bằng bị xé rách, núi cao sụp đổ, lãnh thổ kéo dài 200 tỷ năm ánh sáng trong nháy mắt đã bị phá hủy không còn. Vô số sinh linh đếm không xuể bị hóa thành không khí, tất cả các thiên thành đều không thể nào chống cự lại được, trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Đưa mắt nhìn lại, cực thượng vực biến thành một hoang mạc, không có bất cứ sự sống nào nữa. Hết thảy tất cả đều bị tiêu diệt, Bát Hoang đại giáo muốn trợ giúp Thiên Đình Nguyên Thủy. Khương Thượng híp mắt lại, Khổng Tử tấn công Bát Hoang đại giáo, vậy Bát Hoang đại giáo là địch không phải bạn rõ ràng rồi. Lúc trước, đang tính đánh lén hắn hả? Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia sáng lạnh, đi, ngân ấn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, hét lớn. Ba mẫu hoàng trùng tộc, chín đại trùng tộc cấp thiên đế, chặn thế nào được, đoàng, ba cự nhân sải bước, bỏ chạy về phía xa, còn người của Bát Hoang đại giáo, ngân ấn không quản được, một phát đánh này hạ xuống. E rằng đã tử thương thảm thiết rồi. Vốn dĩ, nếu Bát Hoang đại giáo không bị đánh lén, thì bọn họ sẽ liên hợp với Hải Hoang nhất mạch, còn có thể cùng đối phương miễn cưỡng chống lại được. Nhưng bây giờ, chắc chắn không chống lại nổi. Ở lại, chính là chết. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Lý Tồn Hiếu và Hoắc Khứ Bệnh cũng hiểu rõ tính toán của Bát Hoang đại giáo với Thiên Đình Nguyên Thủy, sát khí cuồn cuộn. Đánh lén bọn họ, suýt chút nữa, bọn họ đúng là bị đánh lén thành công rồi. Đoàng, hai đại quân đoàn của bọn họ quay lại với nhau, biến thành một chiến thần mặc áo giáp ánh vàng, một tay cầm thương, một tay cầm giáo, bây giờ hai thanh thần binh này cùng lúc đánh ra, không trung nổ tung, tất cả hóa thành hỗn độn. Phía sau Khổng Tử, 72 hiền nhân, 3.000 đệ tử cũng xuất thủ. Bên trong bọn họ, nhân kiệt bán tuyệt thế có hơn 10 người, số người còn lại, tất cả đều là nhân kiệt đỉnh cấp, nhất lưu. Bây giờ liên hợp lại với nhau, sức mạnh cực lớn của cấp thiên đế rung lên bần bật. Tài khí mênh mông hóa thành trường giang, phủ khắp trời cao núi non này. Ầm ầm, trường giang cuốn sạch toàn bộ, bao phủ lấy cả ba đại cự nhân của thiên đình nguyên thủy. Tốc độ của ba đại cự nhân cấp tốc giảm xuống. Đáng chết, loại hạn chế thần thông của uy năng cấp thiên đế. Ngân Ấn lo lắng, ra tay toàn lực, đánh nát nó. Hắn gào rít, lúc này, Lý Tồn Hiếu và Hoắc Khứ Bệnh đã tấn công ra đến. Giống, một cự nhân vung tay, vẻ mặt dữ tợn, cầm tấm khiên chắn hung hăng chắn lại. Cứng không bao lâu, Nhan Hồi lãnh đạm nói, binh, tấm khiên giống như trong chớp mắt đã giòn yếu rất nhiều, trực tiếp bị một kích đánh nổ. Cánh tay cầm khiên của cự nhân cũng bị nổ tung ra, xương máu ngút trời. Bên phía khác, Cốt Thác Ti chờ Tam Đại Mẫu Hoàng cất bước, bao vây chiến xa bị đánh nát, thủ tọa của Hải Hoang Đầu Bù tóc rối, cùng với hai tên hải cự nhân đã tàn tạ lại. Thiên Đình Đại Hạ các ngươi, thế này là muốn cùng lúc đối địch với Thiên Đình Nguyên Thủy và cả Bát Hoang Đại Giáo bọn ta sao? Trưởng giáo bảo bổn tôn giúp các ngươi lại đánh lén bổn tôn. Hồng Hoang thủ tọa gào thét, hắn lo lắng trong lòng, nên trốn ra thế nào đây? Tam Đại Mẫu Hoàng, Cửu Thiên Vạn Trùng tộc đại đế. Chỉ nghĩ thôi, trong lòng hắn đã run rẩy, không thể hiểu nổi, tại sao trùng tộc lại khuấy đảo cùng với đại hạ. Chương 2360, mở ra quyết chiến, một trận định càn khôn. Ngươi không cảm thấy xấu hổ vì lời nói của ngươi sao? Sát tâm Kura người, với thầy ta, giống như lửa trong đêm tối, vừa nhìn đã rõ. Nhan Hồi nhàn nhạt nói, Hải Hoang thủ tọa chấn động trong lòng, hắn nhìn Khổng Tử từ đầu đến cuối vẫn ngồi trong chiến xa, không hề phát ra một lời nào mà nghi hoặc không thôi. Đây là tồn tại gì? Đến cả sát cơ hắn chôn giấu sâu thẳm trong lòng cũng có thể cảm ứng ra được sao? E là không ai nghĩ đến, Bát Hoang đại giáo các ngươi thế mà lại đi trợ giúp Thiên Đình Nguyên Thủy. Cốt Thác Ti cười duyên nói, trong tay nàng, chậm rãi ngưng tụ một quả cầu ánh sáng màu đỏ máu, tản mát ra khí cơ đáng sợ, chấn nát thiên địa. Giết, Hải Hoang thủ tỏa cắn răng, chuyện đến nước này, chỉ có giết thôi. Dù sao hắn là tồn tại cấp bậc thiên đế chân chính, Thiên Đình đại hạ nhiều nhất là phong ấn hắn, không thể giết hắn. Đợi trưởng giáo định xong đại sự, Thiên Đình đại hạ bị tiêu diệt, bản thân tự nhiên có thể đi ra lần nữa. Cường giả cấp thiên đế, tôi luyện chí cường đại đạo, thậm xưng bất tử bất diệt. Trừ phi thiên đế thiên cảnh tam trọng, hợp nhất 3.000 đại đạo, mới có thể triệt để giết chết một vị thiên đế. Nhưng thiên đế thiên cảnh nhất trọng chân chính đã ít lại càng ít, huống hồ là thiên cảnh tam trọng. Hắn chưa từng nghe thấy, ở lục địa cuối cùng có thiên đế thiên cảnh tam trọng tại thế. Thiên Đình Nguyên Thủy, chỉ có Nhất Đế, Nhị Hoàng, Tam Công, là cường giả cấp thiên đế chân chính, nội tình còn lại, quân đoàn, đều chỉ có chiến lực cấp thiên đế, không thể tính là cấp thiên đế chân chính. Bát Hoang đại giáo bọn họ, cũng chỉ có bát mạch đầu thủ, là cường giả cấp thiên đế. Ầm đùng, trời long đất lở, hắn mang theo hai tên hải cự nhân tàn tạ còn lại, giết về phía Khương Thượng. Trong mắt hắn sôi trào sát ý, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, tên Khương Thượng này, vốn không phải tồn tại cấp thiên đế chân chính. Là người có thể bị giết chết, xem bọn ta là đồ trang trí sao? Thần Điệp lạnh lùng nói. Ầm đùng, khí tức của Tam Đại Mẫu Hoàng dung hợp, Cửu Thiên Vạn Trùng tộc đại đế tăng cường. Trong nhất thời, một tia uy năng khủng khiếp của thiên cảnh nhị trọng bắn ra. Xoẹt, hai tên hải cự nhân tàn tạ không có bất kỳ sức phản kháng nào, tức thời bị tiêu diệt, tan thành mây khói. Dù là Hải Hoang thủ tọa, vị cường giả thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, cũng trừng to đôi mắt, bị trực tiếp đánh nổ. Thi Kinh, đi, trông chiến xa, Khổng Tử lên tiếng, tài khí cuồn cuộn mênh mông nhất thời bành trướng gấp 10 lần. Thi Kinh tản ra ánh quang minh, bao trùm về phía Hải Hoang thủ tạo vừa phục hồi lại như cũ, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Trời và đất đồng loạt biến mất, Thi Kinh xoay chuyển, trực tiếp phong ấn vị cường giả cấp thiên đến này vào trong sách, chậm rãi bay về xung quanh Khổng Tử. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Giọng Khổng Tử ầm vang, đinh tai nhức óc, khí cơ đáng sợ phun ra từ trong hư vô, bao phủ người nộm rơm, người búp bê và người giấy. Sắp xong đời rồi, người nộm rơm la lớn, cơ thể hắn giống như trở nên mơ hồ trong luồng khí cơ này, giống như có một sức mạnh to lớn ngút trời, muốn xóa đi cơ sở tồn tại của bọn họ, từ trên căn nguyên. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là tồn tại hương hỏa thần thành. Hiện tại, Khổng Tử mở miệng, căn cơ của sự tồn tại Hương Hỏa Thần Linh bèn không còn nữa. Làm sao đây, người búp bê và người giấy cũng hoang mang, có thể làm sao chứ? Thiên Đình Nguyên Thủy vứt bỏ chúng ta rồi, đầu hàng thôi. Người nộm rơm la lớn, sau đó không hề do dự, đột nhiên phóng về phong thần bảng lúc trước vẫn luôn liều mạng chống cự. Kim quang ngút trời, người búp bê và người giấy cắn răng, cũng xông thẳng vào trong phong thần bảng. Khương Thượng ngạc nhiên, vậy là đầu hàng sao? Theo sau ba thần linh cấp thiên đế xông vào trong phong thần bảng. Khí thế trên người hắn bắt đầu dâng lên, chỉ trong chớp mắt, đã đạt đến đỉnh phong của thiên cảnh nhất trọng. Đáng chết, ngân ấn tuyệt vọng rồi. Người đến từ bát hoang đại giáo bị diệt, ba đại thần linh đầu hàng. Bọn họ có thể làm sao đây? Ầm đùng, tam đại mẫu hoàng ra tay, chính dòng ánh sáng sôi trào. Tất cả mọi thứ, đồng loạt tan biến thành không. Thái sư, bọn ta đến thẳng Nguyên Thủy Thiên Đô thôi. Chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Đế, quyết định sự quy thuộc của thập vực cương thổ. Khổng Tử nhàn nhạt nói, lúc này, từ trong thông đạo, lại có mấy bóng người đi ra. Quỷ Cốc Tử, Mạc Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Thương Ưởng, Hàn Phi Tử, Địch Nhân Kiệt, ầm ầm, năm luồng uy năng cấp thiên đế bốc lên, chấn động chư thiên. Đơn độc một mình Quỷ Cốc Tử, đã là thực lực cấp thiên đế, còn là thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Sau lưng Mạc Tử mơ mơ hồ hồ, có 5.000 vạn con rối đại đế, liên hợp với nhau, không hề kém cỏi hơn thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hai vị nho gia á thánh Mạc Tử, Tuân Tử, thiện ác giao hòa, cũng không hề yếu hơn một vị thiên đế. Hai vị đạo gia đại năng Trang Tử, Liệt Tử, tuy rằng vô vi, nhưng khí thức đôi bên tương dung, cũng đạt đến chiến lực cấp đại đế. Chương 2361, mở ra quyết chiến, một trận định càn khôn. Hai, ba vị pháp gia đại năng Thương Ưởng, Hàn Phi Tử, Địch Nhân Kiệt, khí tức của pháp chấn động thương khung, khiết tất thảy trời đất, đều phải tuân theo pháp quy, uy năng của cấp thiên đế mơ hồ truyền ra, chấn kinh mười phương. Thiên đế có chỉ, bảo bọn ta đến đây, nhấc tay san bằng Nguyên Thủy Thiên Đô. Quỷ Cốc Tử cười nói, lúc này, không trung của cực thượng vực, uy năng cấp thiên đế cuồn cuộn khiến trời đất rung động, nhật nguyệt vô quang, không cần phải nói thập vực của thiên đình Nguyên Thủy, chính là bát hoang đại giáo, thiên đình Hư Nguyên, lôi đình tộc đều vì đó mà biến sắc. Vượt qua chiến lực của 20 vị cấp thiên đế. Tốt, Khổng Tử gật đầu, ầm đùng đùng, một đoàn người, tức thời đi về phía thiên đình Nguyên Thủy. Chém giết lúc trước, đã tiêu diệt không ít chiến lực cấp thiên đế của thiên đình Nguyên Thủy. Đã là lúc quyết chiến rồi, một trận định quy thuộc, đi Nguyên Thủy Thiên Đô, Bạch Khởi lãnh đạm nói, Lữ Bố và Vô Tướng Vương ở bên cạnh hắn gật đầu. Ba đại uy thế cấp thiên đế đi về hướng Nguyên Thủy Thiên Đô. Ha ha, đi, công phạt Nguyên Thủy Thiên Đô. Bá Vương cười lớn, bá ý ngút trời khiến đất trời chấn động. Hắn dẫn đầu đại quân dưới trướng, một đường đông tiến. Đáng chết, thiên đình đại hạ mạnh như vậy sao? Mấy người vị chiến lực cấp thiên đế, huyết hoang thủ tọa mắng lớn trong lòng, vừa mới chạy đến ranh giới chiến trường trận chém giết của Tôn Vũ, ba huynh đệ Luân Vô Tiên và đệ tam quân đoàn của thiên đình Nguyên Thủy, quân đoàn tinh nhuệ của Linh Thần Vực, khí lưu nhân. Làm sao đây, trước tiên là diệt hai sự tồn tại này của thiên đình đại hạ, hay là gấp rút tiếp viện cho Nguyên Thủy Thiên Đô. Sắc mặt hắn thay đổi không thôi, có điều không đợi hắn quyết định, ba đại tồn tại cấp thiên đế của thiên đình Nguyên Thủy đã trực tiếp thoái lui rồi. Bọn họ cũng cảm nhận được từng luồng chiến lực cấp thiên đế đang tụ hội về hướng Nguyên Thủy Thiên Đô. Thế này là muốn quyết chiến, bọn họ gần như lập tức đã quyết định quay về phòng ngự. Nguyên Thủy Thiên Đô là triều đô, là vùng đất chủ chốt nhất của thiên đình, nơi thế này sẽ có tăng cường rất lớn với loại chiến lược cấp thiên đế do quân đoàn liên hợp lại mà thành của bọn họ. Đi, người của thiên đình Nguyên Thủy đều đã thoái lui, huyết hoang thủ tọa đương nhiên sẽ không lằn nhằn với đại hạ thánh đình ở đây, lập tức đi về hướng Nguyên Thủy Thiên Đô. Một trận định càn khôn, 10 vùng lãnh thổ của thiên đình Nguyên Thủy, tất cả chiến lược cấp thiên đế đều đang tụ hội về hướng Nguyên Thủy Thiên Đô. Không biết có bao nhiêu sinh linh đã vì thế mà kinh sợ. Hơn 10 vị thiên đế, quá khủng khiếp rồi. Trung tâm lôi đình tộc Vũ Văn Thành Đồ đứng trên đỉnh một ngọn núi lôi đình to lớn, hai mắt sắc bén. Mà ở sâu thẳm trong vô tận lôi đình, từng luồng khí tức cấp thiên đế chìm nổi, rõ ràng là lôi tổ của lôi đình tộc. Ngươi thật đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, muốn vượt qua một cảnh giới, lấy một địch ba sao. Lôi hải phun trào, lôi tổ trầm giọng nói, thân hình của hắn hầu như không khác biệt gì với nhân tộc, chỉ là đồng tử màu tím, mái tóc trên đầu như điện. Trong tổ địa của các ngươi, có thứ đồ đang hấp dẫn ta, sao ta có thể không đi xem thử được chứ? Vũ Văn Thành Đô tay cầm phượng xí lưu kim đảng, cơ thể anh Vũ, dáng đứng thẳng tắp, lạnh lùng nói. Càn quấy, ngươi là nhân tộc, bọn ta lại là lôi đình tộc, đạo bất đồng bất tương vi mưu, tổ địa của bọn ta, sao lại có thứ đồ hấp dẫn ngươi được chứ? Một vị lôi tổ khác tức giận nói, sấm chớp vô tận phủ lấp mọi thứ, xé rách cửu trọng thiên ngoại. Nhưng người nắm giữ lôi đạo, là ta. Vũ Văn Thành đô ăn miếng trả miếng, giọng nói chấn động, hư không run rẩy, tương lai, có thể lấy sự tồn tại lôi đình đại đạo thành tựu thiên cảnh tam trọng, cũng chỉ có ta. Lời này vừa dứt, nhất thời từng tên lôi tổ của lôi đình tộc đều nói không nên lời. Tuy rằng hiện tại Vũ Văn Thành Đô vẫn chỉ là chủ tể vĩnh hằng tam giai, khoảng cách đến chứng đạo thiên đế còn cần rất nhiều thời gian. Nhưng vẫn phải là vô thượng tồn tại mang theo một tia thiên cảnh tam trọng mới có thể nắm giữ quyền hành khống chế. Đối với quyền hành khống chế lôi đình đại đạo, để hắn đi đi, sâu thẳm trong lôi đình tộc, truyền ra một giọng nói nhàn nhạt, vô lượng trung kiếp đã ở ngay trước mắt, nếu lôi đình nhất mạch chúng ta, có thể sản sinh ra một vô thượng tồn tại thiên cảnh tam trọng, cũng có thể có tia hy vọng. Sáu vị lôi tổ yên lặng, ba vị bá chủ của Vĩnh Hằng đã ra tay, tam thiên lôi động, vô số sấm chớp rơi từ trên trời xuống, khí tức lóng lánh vô cùng đáng sợ, giống như có thể mở ra hỗn độn, tái tạo thiên địa vũ trụ. Lôi đình, nằm trong tay ta, Vũ Văn Thành Đô từng bước đi về phía trước, hai mắt sáng rực, thiên địa nhật nguyệt sao trời xoay chuyển trong đó, phượng xí lưu kim đảng nhấp lên, đập xuống. Sấm chớp vô tận, nhất thời méo mó, hóa thành một thanh lôi đình quang võ, tung hoành thiên khung. Tất cả sấm chớp xung quanh, thời khắc này đều chịu sự khống chế của Vũ Văn Thành Đô. Cho dù là bá chủ Vĩnh Hằng, cũng vì đó mà biến sắc. Chương 2362, Thiên Đình Đại Chân, Thủy Hoàng tỏa chấn. Sự tấn công của bọn họ, giờ phút này đều bị chuyển hóa thành đòn tấn công của đối phương. Ầm đùng, trời long đất lở, ba vị bá chủ Vĩnh Hằng nhất thời bay tóe ra, thân hình khô nứt, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ là bá chủ Vĩnh Hằng của Lôi Đình nhất mạch, thế mà lại bị Lôi Đình chi lực đánh bại, hơn nữa còn là bị một tên nhân tộc tu vi cấp bậc thấp kém đánh bại. Sắc mặt Vũ Văn Thành Đô lạnh lẽo, đi thẳng vào trong tổ địa của Lôi Đình nhất mạch. Vừa mới đi vào, hắn đã nhìn thấy một cảnh sắc không thể tưởng tượng. Đây là, vẻ mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, một gốc lôi thụ khổng lồ vắt ngang trời đất nhìn không thấy điểm cuối, cao không biết bao nhiêu. Mỗi một phiến lá, đều to lớn như thế giới, sấm chớp vô cùng vô tận cuộn trào ở trong đó. Mỗi một nhánh cây, đều được ngưng tụ từ lôi đình chi lực thuần túy đến vô cùng mà thành. Nơi giao nhau của mấy nhánh khô, còn có đại dương bao la minh mông, đó là trạng thái dung dịch được ngưng tụ ra từ vô số lôi đình chi lực, cuộn trào như biển khơi. Phù, theo sau sự tiếp cận của hắn, nhánh cây, lá cây lôi thụ lay động, giống như đang hoan nghênh hắn. Thứ hấp dẫn ta, lẽ nào chính là gốc lôi thụ này? Vũ Văn Thành Đô lẩm bẩm, hắn nhẹ vươn tay, sờ vào một phiến lá lôi to lớn rũ xuống trước mặt. Ầm đùng, trong nhất thời, cơ thể của hắn biết mất bạt tăm, mà ở ngoài, từng vị lôi tổ đều chấn động cả người, mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã đi vào trong cây tổ, lẽ nào hắn thật sự là tồn tại định sẵn sẽ chấp chưởng lôi đình sao? Lôi đình tộc chúng ta, tỷ tỷ vạn năm, cũng không thể nào sinh ra một vị hậu duệ khiến cây tổ vừa ý, không ngờ, hôm nay một tên người ngoài, một vị nhân tộc, thế mà lại được lọt vào mắt xanh của cây tổ. Giọng nói của đám lôi tổ đều mang theo vẻ cay đắng không cam lòng. Cây tổ nha, đây là một gốc lôi đình chi thụ may mắn còn sống sót sau vô lượng trung kiếp lần trước. Tuân theo lôi đình đại đạo của vô lượng trung kiếp lần trước. Tuy rằng cây tổ không có trí tuệ, nhưng lôi đình tộc bọn họ lại xuất hiện nhờ vào cây tổ. Chuẩn bị đi, tham dự trận chiến của thiên đình đại hạ và thiên đình nguyên thủy. Nơi sâu nhất của lôi đình tộc, một tên thiếu niên khoác áo bào tím, vẻ mặt tuấn mỹ đến quỷ dị cất bước đi ra, nhàn nhạt nó. Là, hư không tứ phương, tổng cộng 6 tên lôi tổ khom người hành lễ. Đi về phía bắc của thiên đình nguyên thủy, là thiên đình hư nguyên. Mà từ thiên đình hư nguyên lại đi về hướng bắc, vượt qua mười mấy mãng hoang vắng vẻ, sau cả cương vực của vô tận hung thú chủ tể. Chính là thiên đình đại chăn. Thiên đình đại chăn thống lĩnh 18 cương vực, luận về cương vực, đứng vào hàng trung thượng, trong ngũ đại thiên đình tam đại giáo. Nhưng tướng sĩ đại chăn lại được xưng là đệ nhất dũng mạnh trong ngũ đại thiên đình. Vẫn luôn mở rộng cương thổ, chưa từng ngơi nghỉ, chém giết với vô tận hung thú, tranh giành từng tấc đất. Hơn nữa, thiên đình đại chăn là thiên đình trẻ trung nhất trong ngũ đại thiên đình tam đại giáo. Kiến lập chưa đến trăm vạn tỷ năm, nhưng đã thống ngự 18 cương vực, mạnh mẽ hơn thiên đình hư nguyên rất nhiều, đủ có thể thấy sự cường thế của quân đội đại chăn. Thiên đế, thiên đình đại hạ và thiên đình nguyên thủy sắp quyết chiến, triều ta có cần ra tay không? Đại chăn triều đường nguy nga, trăm cung vững vàng, khí thế đáng sợ khiến hư không run rẩy, cửu tiêu chấn động. Mỗi một vị quan viên đại chăn đứng trên triều đường, đều mặc hắc bào, biểu cảm nghiêm nghị. Khắp cả triều đường, một màu đen tuyền, mang theo ý vị dày nặng. Hai bên đại điện, có hai cột trụ lớn bàn lòng, ma long màu đen dữ tợn vần quanh, mang theo khí tức hủy diệt, khiến lòng người run sợ. Không cần, giọng nói ung dung mà mang theo uy nghiêm vô tận truyền ra, tam thiên đại đạo run rẩy. Thiên đế, Đại Chu Thánh Quân mang theo pháp chỉ của đạo tổ Hồng Quân đến, phải làm sao đây? Có thần tử lên tiếng, quân đoàn 9 giúp đỡ việc ấy khai khẩn một vùng cương thổ, ở phương Đông Đại Chăn. Thiên đế lãnh đạm nói, thiên đế, hỗn độn đại giáo ở phía Bắc gần đây nhiều lần gây hấn, còn tụ hội ba tên chiến lược cấp thiên đế ở cương vực, có tiêu diệt không? Có võ tướng lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, diệt, thiên đế nhàn nhạt nói, thiên đế, phía tây Bách Lão Hoang vực đã phát hiện một thần táng chi địa của vô lượng trung kiếp lần trước, nhưng lại bị năm con hung thú cấp thiên đế chiếm cứ, thần thỉnh mệnh điều động đệ ngũ quân đoàn, đệ lục quân đoàn, quét sạch chúng. Bách Lão Hoang vực, đây là cách gọi của một hơn 100 hoang vực ở phía tây Đại Chăn. Ở đó không có sinh linh trí tuệ, toàn bộ đều bị hung thú vô tận chiếm cứ. Chủng tộc hung thú cũng có chiến lực cấp thiên đế, nhưng hung thú không có linh trí, chỉ có chém giết, chỉ có thể dựa vào bản năng để sử dụng đại đạo, không có đặc tính bất tử bất diệt của tồn tại cấp đại đế. Tuy rằng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng rất rõ ràng, vị thần tử Đại Chăn vừa lên tiếng không hề đặt vào trong mắt. Chuẩn, thiên đế mở miệng, hắn nhìn văn võ khắp triều, sâu trong đôi mắt là uy nghiêm và bá đạo. Chương 2363, càn quét trên dưới bốn phương, thống nhất thiên hạ. Vô lượng trung kiếp sắp đến, vô lượng trung kiếp lần này còn hung dữ mạnh mẽ hơn lần trước. Trước đây, đại hạ không thể đạt đến cực hạn ở vũ trụ bàn cổ, chấm đến trung cực đại lục, thành lập Đại Chăn, chính là ý chí tần. Chấm chắc chắn dẫn dắt thần dân Đại Chăn vượt qua vô lượng trung kiếp. Giọng thiên đế rất hùng hồn, lại mang theo uy nghiêm và bá đạo vô thượng, khiến thân hình đại thần cả triều run run, tràn đầy kính sợ với nóng cháy. Thủy hoàng quét trên dưới bốn phương, trời đất cúi đầu. Nhất định đi theo thiên đế, đạp vỡ tất cả. Chúng thần hành lễ thật sâu, lớn tiếng nói, trên mặt là vẻ kiên định. Mông Điềm, Thủy Hoàng lên tiếng, có thần. Mông Điềm mặc áo giáp màu đen bước ra, khí tức trên người vô cùng đáng sợ, ánh sáng lạnh tràn ngập trong hai mắt, từng đại đạo đều đang sụp đổ. Ngươi lính quân đoàn 3, đi đến Tốn Đạo Châu, Phù Tô thành lập Đại U Thiên Đình ở đó, ngươi đến hỗ trợ hắn. Chấm sửa triều vận, sẽ càn quét trên dưới bốn phương, thống nhất thiên hạ, lấy triều lực của cả Đại Chăn, chống lại kiếp uy. Giọng Thủy Hoàng càng nặng nề, càng uy nghiêm, thần, thề sống chết đi theo thiên đế. Mông Điềm quỳ một gối, giọng vang vang. Theo hơn 10 chiến lực thiên đế cấp tụ họp về phía trung cực đại lục, khí thế đáng sợ khiến trời rung đất chuyển, trời trăng không ánh sáng. Ánh mắt trên hơn 1.000 lãnh thổ xung quanh đều tập trung về đây. Phần lớn thần tử của hai thiên đình cổ xưa Di La Thiên Đình và Thái Cổ Thiên Đình đều vẻ mặt ngưng trọng, dõi theo một trận chiến kinh thiên do thế lực lớn bốn phương tham gia. Ầm rầm, ngoài Nguyên Thủy Thiên Đô, Khổng Tử ngồi trên xe liệt quốc, đứng sau lưng hắn là bốn mẫu hoàng, hai á thánh Nho Gia Mạnh Tử, Tuân Tử cùng với 72 hiền nhân, 3.000 đệ tử. Vẻ nho nhã ngập trời thổi quét, mênh mông bát ngát, che khuất mặt trời. Cho dù trên người của bốn mẫu hoàng đều có tài hoa cuồn cuộn bao phủ muôn vàn dặm hư không, ánh sáng trắng chìm nổi, trời đất chính trực, từng uy thế cấp thiên đế ngang trời, thiên hạ run rẩy. Đặc biệt là 100 triệu 500 ngàn đại đế của chủng tộc thét lên ở phía sau mẫu hoàng, khí thế ngập trời, đáng sợ đến cực điểm. Bọn họ nằm ở ngoài cửa đông của Nguyên Thủy Thiên Đô. Còn ở ngoài cửa tây của Nguyên Thủy Thiên Đô, Tôn Vũ cầm Tôn Tử binh pháp lẳng lặng đứng, bên cạnh hắn có hạng vũ khí phách ngập trời, Bạch Khởi sát ý lơ lửng, Lữ Bố ma ý thâm trầm, Lý Tồn Hiếu chiến ý sung thiên, Lý Nguyên bá lực xé bầu trời, Hoắc Khứ bệnh vô song cái thế, Lý Tĩnh nho nhã thong dong, Tiết Nhân Quý lợi hại kinh thế. Ở ngoài cửa nam của Nguyên Thủy Thiên Đô, Quỷ Cốc Tử có vẻ mặt bình tĩnh, chân dẫm bàn cờ hắc bạch, thờ ơ đứng yên đó. Xung quanh hắn, Khương Thượng cầm Đả Thần Tiên trong tay, Phong Thần Bảng hoành không trên đầu, ba đường uy thế đáng sợ cấp thiên đế chấn động. 300.000 con rối im hơi lặng tiếng ở sau lưng Mặc Tử. Trang Tử và Liệt Tử có cảm giác tồn tại cực thấp hờ hững đứng đó. Hàn Phi Tử, Thương Ưởng, Địch Nhân Kiệt với khí tức pháp đạo lành lạnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Ở ngoài cửa bắc của Nguyên Thủy Thiên Đô, ba huynh đệ Luân Vô Tiên nóng lòng muốn tỉ thí, lục sắc quang mang của Luân Hồi Thiên Bản kinh thiên. Vô Tướng Vương, Ngân Vũ Vương đứng ở phía sau, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Vô Thượng Thánh Vương có vẻ bất đắc dĩ, cũng đứng gần đó. Bốn phương vây kín, trong Nguyên Thủy Thiên Đô, các đại thần Nguyên Thủy đều có vẻ khó coi, cho dù là ai đều không thể nào ngờ được, vì sao Thiên Đình Đại Hạ lại có nhiều chiến lược cấp thiên đế đến như vậy. Hơn nữa, kể cả chủng tộc đều đã xen lẫn vào trong Đại Hạ. Nhìn bốn mẫu hoàng chủng tộc cùng với 100 triệu 500 ngàn đại đế của chủng tộc ở phía sau các nàng, không ai mà không cảm thấy dựng cả tóc gáy, da đầu run lên. cho dù là thủ tọa của Sơn Hoang nhất mạch cảnh giới nhị trọng thiên là cường giả cấp 2 của Bát Hoang Đại Giáo, vào lúc này đều khẽ cau mày. 100 triệu 500 ngàn đại đế của chủng tộc, cộng thêm 4 mẫu hoàng, thực lực như vậy kết hợp với nhau, tuyệt đối có thể đạt đến cực hạn của cảnh giới nhị trọng thiên. Trong lòng hắn còn hoài nghi, Nguyên Thủy Thiên Đế, tồn tại thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong này có thể ngăn cản được liên thủ giữa 4 mẫu hoàng với đại đế dưới trướng hay không? Hắn lại nhìn xem chiến xa cổ xưa ở phía trước 4 mẫu hoàng, cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn không cảm ứng được khí tức của bất cứ ai, không biết là thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong hay là thiên cảnh nhị trọng. Sau đó, hắn lại nhìn ba cửa khác, cảm giác Tôn Vũ mang đến cho hắn cũng tương đối kỳ dị, giống như mơ hồ có thể nhờ vào lực lượng của vài tồn tại thiên đế cấp xung quanh. Còn có Hạng Vũ ở bên cạnh, khí phách đáng sợ khiến trong lòng hắn đều hơi kinh hãi. Quỷ Cốc Tử ở ngoài cửa nam, ba huynh đệ Luân Vô Tiên ở ngoài cửa bắc, những tồn tại này đều cho hắn cảm giác giống như có thể bộc phát ra uy lực cảnh giới nhị trọng thiên. Hắn buồn bực trong lòng, không phải Thiên Đình Đại Hạ mới vừa thành lập không lâu sao? Kỳ quái, thành lập không lâu đã xuất hiện nhiều chiến lực thiên đế cấp như vậy. Chương 2364, càn quét trên dưới bốn phương, thống nhất thiên hạ. 2. Hơn nữa, chiến lực cảnh giới nhị trọng thiên đều giống như không cần tiền. Đại Hạ Thiên Đế còn chưa tới. Trong Nguyên Thủy Thiên Đô, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vô tận truyền ra. Xuyên qua từng tồn tại cấp bậc thiên đế, trong mơ hồ có thể nhìn thấy được ở chính giữa thiên đô, trong Nguyên Thủy Thiên Cung, một bóng dáng to lớn đang ngồi yên. Chỉ ngồi ở đó thôi đã có một cảm giác khiến trời đất mặt trời mặt trăng đều run rẩy, tất cả tồn tại thiên đế cấp tăm tối biến sắc. Đâu cần thiên đế đích thân đến, Khương Thượng nhàn nhạt cười nói. Đáng tiếc, hắn không cách nào tận mắt nhìn thấy cảnh tượng các ngươi mất mạng. Trong giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Đế có bình tĩnh lẫn ý lạnh đáng sợ. Mất mạng, Nguyên Thủy Thiên Đế đang nói mơ sao? Ầm rầm, nơi chân trời có một đóa sen xanh vĩ đại ngang trời mà đến, bên trong truyền đến giọng nói lạnh nhạt. Đóa sen xanh dừng lại ở ngoài cửa bắc của Nguyên Thủy Thiên Đô, cách ba huynh đệ Luân Vô Tiên không xa. Trên đóa sen xanh có 6 khí tức đáng sợ cấp thiên đế xông lên trời. Thanh Đế chậm rãi đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn trung tâm Nguyên Thủy Thiên Đô. Thanh Đế, Nguyên Thủy Thiên Đế vẫn lạnh nhạt, giọng nói không hề phập phồng. Giết ngươi, không cần thiên đế đích thân đến, Thanh Đế hờ hững nói. Hắn chậm rãi giơ tay, đóa sen xanh to lớn lập tức thu nhỏ lại, rơi vào trong tay hắn, hóa thành một thanh liên trường kiếm. Trong truyền thuyết, ngươi là một sinh linh sống sót qua vô lượng trung kiếp lần trước, vô số năm qua, ngươi vẫn đang tìm kiếm ký ức bị hao hụt, không biết tồn tại từ xưa như ngươi, hiện giờ đã có cấp bậc gì. Thái phó thần bí nhất thiên đình Nguyên Thủy, cho đến nay vẫn rất ít xuất hiện trong mắt người đời lại xuất hiện. Hắn mặc trường bào màu xám, vẻ mặt già nua, nhưng trong mắt đã có cảnh tượng đáng sợ mặt trời mặt trăng ngôi sao mất mạng, trời đất lưu chuyển vạn đạo. Diệt ngươi đã đủ, Thanh Đế hờ hững nói, cần gì Thanh Đế ra tay. Vãn bối xử lý thay Thanh Đế là được. Ầm ầm ầm, sấm sét vô tận lan tới, tia chớp kéo dài trên hư không vô tận. 12 đường khí thế cấp thiên đế mênh mông, vĩnh hằng tinh thần ở ngoài trời vỡ nát từng viên. Tia chớp ngang trời, vạn lôi đi theo, lôi tổ của Lôi Đình tộc đạp bước mà đến, trên khuôn mặt tuấn mỹ mà yêu dị mang theo ý cười. Dáng vẻ của hắn có vài phần tương tự với Thanh Đế khi còn thiếu niên. Lôi Đình tộc, từ trước đến nay các ngươi không tham dự trận chiến giữa các triều, thế nhưng lần này chẳng lẽ các ngươi không sợ một trận chiến diệt tộc sao? Nguyên Thủy Thiên Đế lạnh lùng nói. Sự xuất hiện của Lôi Đình tộc lại ngoài dự đoán của hắn. Diệt tộc, chỉ dựa vào ngươi sao? Lôi Tổ lạnh lùng nói. Trên vòng trời, sấm sét vô tận rít gào giận dữ, mơ hồ hình thành một gương mặt vĩ đại, che khuất mặt trời, nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Đô. Thật sự giống như trời cao đang nổi giận. Khí tức trên người hắn đáng sợ mà mênh mông, bao trùm 10 vực nguyên thủy, uy thế sấm sét không ai địch nổi. Thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, chân mày Sơn Hoang thủ tọa nhíu lại chặt hơn, tộc trưởng Lôi Đình tộc từ trước đến giờ khiêm tốn, không tham dự vào bất cứ tranh chấp gì, lại là một tồn tại thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Thực lực này đã không hề kém gì người mạnh nhất trong năm thiên đình ba giáo lớn. Đúng vậy, Thiên Đình Đại Hạ, Thiên Đình Hư Nguyên, Lôi Đình tộc, hôm nay ba bên các ngươi đặt chân đến đây thì không cần đi về nữa. Ầm ầm ầm, nơi tận cùng của vòm trời xa xôi, một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Bát hoang chấn động, tám loại uy thế đáng sợ tận trời. Bát hoang trưởng giáo mặc áo bào đen, mặt không biểu cảm, chậm rãi đi đến. Sau lưng hắn, dãy núi vô tận nhấp nhô, biển cát vô tận dậy sóng, huyết quang vô tận bắn tung tóe, biển thi thể vô tận chìm nổi. Còn có 4 màu sắc lục lam tím vàng, ánh sáng vĩnh hằng. Hắn đến đây một mình, giống như đại biểu cho 8 mạch của Bát Hoang Đại Giáo. Ở trên đầu hắn, mây lành màu đen hiện ra, tràn ngập hơn 100 triệu năm ánh sáng, trong đó có bốn bóng dáng đang mặt không biểu cảm khoanh chân ngồi. Khí tức thiên đế cấp đáng sợ nổi lên, đại đạo thành không. Đó là thủ tọa của bốn mạch Thanh Lam Tử Kim trong Bát Hoang Đại Giáo. Ngươi luyện hóa bọn họ thành phân thân. Một vị lôi tổ của lôi đình tộc trợn trừng mắt, khiếp sợ kêu to. Hắn đã từng tìm hiểu Bát Hoang Đại Giáo, đều có tiếp xúc với thủ tọa của tám mạch, nhưng hiện giờ, trong cảm ứng của hắn, bốn bóng dáng kia lại không hề có khí tức thuộc về mình, khí tức tràn ngập toàn thân đều thuộc về Bát Hoang trưởng giáo. Lời vừa nói ra, trong trời đất, tất cả tồn tại cấp thiên đế đều sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bát Hoang trưởng giáo. Luyện hóa tồn tại cấp thiên đế thành con rối, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trưởng giáo, trong Nguyên Thủy Thiên Đô, thủ tọa của Sơn Hoang nhất mạch, Hải Hoang nhất mạch, Huyết Hoang nhất mạch đều mừng rỡ. Bốn mạch còn thừa đều được trưởng giáo giải quyết, thật tốt quá, các ngươi cũng tới đây. Khóe miệng Bát Hoang trưởng giáo lộ ra nụ cười kỳ lạ, nhìn thủ tọa của ba mạch còn lại. Dầm, chương 2365, Nguyên Linh sáng lập thứ 9, phân thân. Trong cơ thể ba người đột nhiên có một khí tức khó lường vọt lên, từng ký hiệu che trời bao phủ lấy ba người, bay về phía Bát Hoang trưởng giáo. Chuyện gì thế này, ba người kinh hãi, không thể tin nổi nhìn thân hình không theo mình khống chế. Trưởng giáo, ngươi định luyện hóa cả chúng ta. Sơn Hoang thủ tọa đột nhiên hiểu ra điều gì, vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi kêu to. Một đám phế vật, giữ các ngươi làm gì? Bát Hoang trưởng giáo lạnh lùng nói, giọng khí phách, dầm, không hề phản kháng. Ba tồn tại cấp thiên đế, trong đó còn bao gồm một cường giả vô thượng thiên cảnh nhị trọng đã trực tiếp rơi vào mây lành trên đầu Bát Hoang trưởng giáo, sắc mặt bắt đầu vặn vẹo. Không, trưởng giáo, tha cho ta, Huyết Hoang thủ tọa thống khổ nói. Bát Hoang trưởng giáo không thèm để ý đến, hai mắt lóe lên vạn đường sáng rọi, bao phủ ba thiên đế. Lập tức, bóng dáng của ba thiên đế biến mất, luyện hóa thiên đế thành phân thân. Ngươi là phân thân, Nguyên Linh sáng lập thứ 9 trong trời đất trong truyền thuyết. Thanh đế đột nhiên nghĩ đến điều gì, thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói. Nguyên Linh sáng lập thứ 9, phân thân, mọi người biến sắc, cho dù là Khổng Tử đang ngồi trên xe liệt quốc, bốn mẫu hoàng khủng bố, bá vương khí phách ngập trời, Tôn Vũ binh đạo vô song, Quỷ Cốc Tử tung hoành vô địch đều có sắc mặt ngưng trọng. Đến cấp bậc của bọn họ, tự nhiên biết rất nhiều bí mật. Ví dụ như 10 nguyên linh sáng lập trong trời đất này. Mỗi một loại đều độc nhất vô nhị, duy nhất trong trời đất. Không ai biết ba loại đầu tiên là cái gì, có thể chưa từng xuất hiện, cũng có thể do người gặp được đã chết, kể cả trời đất đều không thể ghi chép. Bắt đầu từ loại thứ tư còn truyền lưu truyền thuyết, Bàn Cổ, Tam Thiên Đạo Nhân, Thần Thánh Đạo Nhân, Hỗn Nguyên Đạo Nhân, đó là Vô Lượng Nguyên Linh thứ tư, Đại Đạo Nguyên Linh thứ năm, Quang Minh Nguyên Linh thứ sáu, Vô Hạn Nguyên Linh thứ bảy. Bàn Cổ có được vô lượng lực, vô lượng pháp, lực lớn tày trời. Tam Thiên Đạo Nhân sinh ra theo 3000 đại đạo, vừa sinh ra đã là thiên cảnh tam trọng của hợp nhất 3000 đại đạo. Thần Thánh Đạo Nhân, trời sinh đại quang minh, vật chất của tất cả ánh sáng thế gian. Hỗn Nguyên Đạo Nhân, có được thần thông vô hạn. Bốn nguyên linh sáng lập này đã từng xuất hiện trong vô lượng trung kiếp lần trước đó, sinh linh mạnh nhất trong trời đất, tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Mà hiện giờ, Bát Hoang trưởng giáo trước mắt chính là nguyên linh sáng lập thứ 9 trong trời đất, phân thân. Thanh đế, ngươi còn chưa tìm được ký ức của ngươi sao? Ngươi là nguyên linh sáng lập thứ 10 trong trời đất, tạo hóa thanh liên. Trên mặt Bát Hoang trưởng giáo có vẻ kỳ dị, nhìn thanh đế, chậm rãi nói. Lời này vừa dứt, mọi người đồng thời ngẩn ra, trừng lớn mắt nhìn thanh đế. Nguyên linh sáng lập thứ 10, tạo hóa thanh liên, trên chiến trường này lại xuất hiện hai nguyên linh sáng lập. Bản thân thanh đế cũng hơi sững sờ, chân mày hắn giật giật, mê man nói ta là nguyên linh sáng lập thứ 10. Ha ha ha, hôm nay thật sự là một ngày lành, nhiều tồn tại thiên đế cấp như vậy, lại còn có nguyên linh sáng lập thứ 10 không trọn vẹn. Luyện hóa tất cả các ngươi, trở thành phân thân của ta, tu vi của ta tuyệt đối có thể bước vào thiên cảnh tam trọng, thậm chí đặt chân đến thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Bát Hoang trưởng giáo cười lạnh nói, từng bước đứng trên không Nguyên Thủy Thiên Đô. Không sai, chấm thống nhất thiên đình, khuất phục trên dưới bốn phương, luyện hóa các ngươi trước rồi thôn tính tiêu diệt thiên đình hư nguyên và thiên đình đại hạ. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Đế xuất hiện, hắn mặc đế bào màu đen, đầu đội mũ bình thiên màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, mắt nhìn xuống đám người Khổng Tử, bốn mẫu hoàng, Tôn Vũ, Bá Vương. Ngươi cũng là phân thân của hắn. Lý Nguyên Bá trừng lớn mắt, nhìn Bát Hoang trưởng giáo và Nguyên Thủy Thiên Đế đang đứng sóng vai, kinh hãi nói. Mọi người chấn động, đều hơi sợ hãi. Ha ha ha, Bát Hoang trưởng giáo và Nguyên Thủy Thiên Đế cùng nhìn nhau, hai người đồng thời cười to ra tiếng, uy áp thiên đế cấp đáng sợ bao phủ muôn vạn dặm. Đều đến, trên đầu Nguyên Thủy Thiên Đế đột nhiên có một mảnh mây lành màu trắng tinh lao ra, hòa trộn với mây lành trên đỉnh đầu Bát Hoang trưởng giáo, hai bên không hề bị ngăn cản, Hắn nhìn ba thần tử thái úy, thái phó, thái sư cấp thiên đế của thiên đình Nguyên Thủy, thản nhiên nói. Thiên đế, ngươi, lão thái phó hoảng sợ, xoay người định bỏ chạy. Hai vị còn lại đều không hề chần chừ, xoay người chạy trốn, trên mặt có vẻ hoảng sợ cực điểm. Che giấu quá sâu, thiên đế mà bọn họ luôn luôn cống hiến lại là nguyên linh sáng lập thứ 9. Hiện giờ vị thiên đế này hiển nhiên định luyện bọn họ thành phân thân. Trốn được sao, các ngươi ở dưới trướng của chấm vô số năm, sao chạy trốn được? Nguyên Thủy Thiên Đế lắc đầu bật cười, ở trước mặt hắn còn định chạy trốn. Ầm rầm, trong cơ thể ba người thái phó, thái sư, thái úy của Nguyên Thủy, từng ký hiệu vọt lên, thân thể của bọn họ giống như hải hoang thủ tọa, huyết hoang thủ tọa, sơn hoang thủ tọa lúc trước, không thể không khống chế bay lên trên mây lành trên đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Đế. A, lão thái phó rít gào, uy lực đáng sợ cấp thiên đế chấn động, khí thế thiên cảnh nhị trọng minh mông. Chương 2366, Thiên Đế, trưởng giáo hợp nhất, thiên cảnh tam trọng. Nhưng đáng tiếc, hơn phân nửa thân thể của hắn đã bị Nguyên Thủy Thiên Đế khống chế. Vô số năm nay, Nguyên Thủy Thiên Đế đã sớm luyện hóa một nửa bọn họ trong thầm lặng. Phịch, ba người rơi vào trong mây lành màu trắng, khí thức thần bí tràn ngập, bao phủ ba người, biến mất không thấy đâu nữa. Trong Nguyên Thủy Thiên Đô, trừ bỏ Bát Hoang trưởng giáo và Nguyên Thủy Thiên Đế ra đã không còn tồn tại cấp thiên đế. Mỗi quân đoàn của thiên đình Nguyên Thủy đều ngớ ra tại chỗ, không thể tin nổi nhìn thiên đế bọn họ vẫn kính ngưỡng, lại là phân thân của người khác. Tín ngưỡng của bọn họ hỏng mất, phế vật, giữ các ngươi lại làm gì chứ? Nguyên Thủy Thiên Đế lạnh lùng nói, giơ một tay lên, đã bao trùm cả Nguyên Thủy Thiên Đô. Ầm ầm, đại thủ ấn ngập trời che phủ, mưa máu vô tận tung bay, không có lòng chống cự. Hai quân đoàn cấm vệ, ba quân đoàn vương bài, mười mấy quân đoàn tinh nhuệ, kể cả dân chúng trong thiên đô của thiên đình Nguyên Thủy, tất cả đều mất mạng, hóa thành mưa máu. Kể cả sáu trận thế thiên đế cấp do Bát Hoang Đại Giáo mang đến đã lập tức tan rã, tất cả đệ tử của Bát Hoang Đại Giáo đều mất mạng, tử vong hoàn toàn. Một màn đáng sợ khiến quần thần đại hạ đều sợ hãi, quá độc ác. Những quân đoàn và trận thế này cộng lại ước chừng có 17 chiến lược cấp thiên đế. Nhưng bởi vì tâm thần sụp đổ, không hề có lòng chống cự, một kích đã bị Nguyên Thủy Thiên Đế này đánh chết toàn bộ. Các vị, ra tay đi. Hắn định mượn dùng lực lượng của những quân đoàn đã mất mạng này, hai thân thể hợp nhất, tấn chức thiên cảnh tam trọng. Thanh đế đột nhiên mở miệng, không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên nhớ ra không ít tin tức về phân thân là nguyên linh sáng lập thứ 9. Lúc này vừa thấy Nguyên Thủy Thiên Đế, Bát Hoang trưởng giáo chia thành đen trắng, đã hiểu được tính toán của tồn tại này. Ha ha, các ngươi biết được quá muộn, chờ chấm tấn chức thiên cảnh tam trọng, sẽ luyện hóa tất cả các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Đế cười to, ầm rầm. Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, uy lực kinh sợ hung hăng quét về phía các đại thần đại hạ, đại thần Hư Nguyên, Lôi Đình tộc. Lui, sắc mặt Quỷ Cốc Tử đột nhiên thay đổi, không chút do dự nhanh chóng lui lại phía sau. Mấy người còn lại, kể cả Thanh Đế đều không hề do dự, lùi lại 100 tỷ năm ánh sáng. Nguyên Thủy Thiên Đế cảnh giới nhị trọng thiên cực hạn tự bạo, uy lực khủng bố đủ để nổ tung sinh linh cảnh giới nhị trọng thiên cực hạn khác trăm ngàn lần. Chứ càng đừng nói đến phần lớn người của đại hạ đều không phải thiên đế cấp chân chính. Một khi bị lan đến, vậy thật sự phải chết. Sáng rọi mang tính hủy diệt cuồn cuộn, bao phủ mấy trăm tỷ năm ánh sáng. Một khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh đã mất mạng không thể ngăn cản. Đáng chết, lại tự bảo, Lý Nguyên Bá tức giận mắng, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa hắn đã bị cuốn vào, lấy tu vi của hắn, bị cuốn vào trong, thập tử vô sinh. Còn may Nguyên Thủy Thiên Đế không định nổ chết bọn họ, thoáng dùng chút tâm tư, nói không chừng sẽ có nhân kiệt hoa hạ vẫn lạc nơi đây. Hắn đang lột xác, Thanh Đế nhíu mày, làm sao bây giờ, cố tình giết vào, Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Hợp tung liên hoành phát động, hắn liên hợp tất cả sinh linh ở đây là có thể vượt trên thiên cảnh nhị trọng cực hạn, nhưng không cách nào đạt đến thiên cảnh tam trọng, chỉ có thể gọi là chuẩn thiên cảnh tam trọng. Đây không phải là do uy lực mọi người hợp lực không đủ, mà là do hạn chế của hợp tung liên hoành. Thiên cảnh tam trọng cần khống chế 3.000 đại đạo hợp nhất, mà hắn lại không khống chế 3.000 đại đạo. Cho dù hợp tung liên hoành đều không cách nào để cho hắn khống chế 3.000 đại đạo hợp nhất. Trừ phi nơi đây xuất hiện một tồn tại thiên cảnh tam trọng, hắn có thể triệt để phát huy ra uy lực cực hạn của hợp tung liên hoành, phóng thích uy lực của tất cả tồn tại thiên đế cấp ở đây. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ trực tiếp đạt đến đỉnh phong của thiên cảnh tam trọng. Nhưng vấn đề là bên phía bọn họ lại không có cường giả thiên cảnh tam trọng. Giết, Thanh Đế gật đầu, bước đi trước, đạp bước vào trong ánh sáng hủy diệt, đóa sen xanh to lớn bay lên trời. Khí tức tạo hóa bình ổn tất cả hủy diệt. Giết, Lôi Tổ của Lôi Đình tộc không hề do dự, theo sát vào, ánh sáng sấm sét màu tím hàng tỷ dặm sông lên trời, bài xích tất cả khí tức hủy diệt, đi về phía trung tâm. Các vị đồng liêu, đi vào theo từng nhóm. Quỷ Cốc Tử nói, bàn cờ hắc bạch dưới chân hắn mênh mông, bao phủ mấy người Mặc Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Hàn Phi Tử, Thương Ưởng, Địch Nhân Kiệt, ba huynh đệ Luân Vô Tiên, Vô Tướng Vương, Ngân Vũ Vương, Vô Thượng Thánh Vương, khí tức đáng sợ chìm nổi, một luồng uy lực thiên cảnh nhị trọng cực hạn chấn động, lao về phía ánh sáng hủy diệt. Chúng ta cũng đi vào, Tôn Vũ trầm giọng nói. Một binh chi đại đạo cuồn cuộn ngang trời, thanh thiết huyết chiến mác lạnh như băng của Diêu Sùng bao phủ tất cả tướng sĩ binh gia như Bá Vương, Bạch Khởi, Hàn Tín vân vân. Trên thiết huyết chiến mác cũng phát ra từng sợi uy lực thiên cảnh nhị trọng cực hạn, chém về phía ánh sáng hủy diệt. Chương 2367, Thiên Đế, Trưởng Giáo Hợp Nhất, Thiên Cảnh Tam Trọng 2. Đi, Khổng Tử lên tiếng, tài khí mênh mông mãnh liệt, dựng lên đầy trời, che phủ bốn mẫu hoàng, Mạnh Tử, Luân Tử, 72 hiền nhân, 3.000 đệ tử. Khí thế của phía bọn họ đáng sợ nhất, trong lúc mơ hồ đã vượt qua cực hạn của thiên cảnh nhị trọng, đạt đến chuẩn thiên cảnh tam trọng. Ầm ầm ầm, vượt qua chông gai, ánh sáng hủy diệt bị mai một toàn bộ dưới tài khí vô tận này. Không bao lâu, thấp nhất năm phương đều là tồn tại thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong đứng ở bên ngoài phế tích của Nguyên Thủy Thiên Đô. Đây là, nhưng biến hóa trên Nguyên Thủy Thiên Đô lại khiến người ta hít vào một hơi khí lạnh. 3.000 cột sáng vĩ đại chiếu lên trời, bao phủ Nguyên Thủy Thiên Đô. Mỗi một cột sáng đều đại biểu cho một vĩnh hằng trung cực đại đạo. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, không cách nào tưởng tượng được tràn ngập, chấn động 10 phương giới vực. Luồng khí tức này còn cao hơn thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, cực hạn. Cho dù nhóm phía Khổng Tử đã đạt đến cấp bậc chuẩn thiên cảnh tam trọng, nhưng vẫn kém khá xa. Hắn đang chứng đạo, Thanh Đế cau mày, hắn biết rõ, một khi phân thân của Nguyên Linh Sáng Lập thứ 9 chứng đạo thiên cảnh tam trọng sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Sợ rằng sẽ là vô địch ở trung cực đại lục. Lấy thực lực vô địch này, có năng lực luyện hóa bao nhiêu sinh linh thiên đế cấp thành phân thân. Chỉ sợ không bao lâu nữa, dựa vào thiên phú đáng sợ của Nguyên Linh Sáng Lập thứ 9, có thể chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Vô lượng trung kiếp lần trước, trong trời đất chỉ có 4 Nguyên Linh Sáng Lập đạt đến tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của Nguyên Linh Sáng Lập. Âm dầm, lôi tổ của Lôi Đình tộc, Tôn Vũ, Quỷ Cốc Tử, Khổng Tử đều đánh ra từng công kích đáng sợ, trời đất run rẩy, tinh thần vỡ vụn. Nhưng một khắc này, khi đánh vào bên ngoài phong tỏa do 3.000 đại đạo hình thành đã bị vỡ nát. Vốn không cách nào phá vỡ được phong tỏa trời đất đã được hình thành tự nhiên từ lúc chứng đạo. Không thể phá nát, đây là phong tỏa trời đất, 3.000 đại đạo đều đang che chở người chứng đạo. Thanh Đế nhìn chằm chằm vào, ánh sáng xanh của đóa hoa sen xanh nở rộ trên đầu càng kinh người. Tuy rằng trong miệng hắn nói vậy, nhưng bản thân hắn không hề muốn bỏ qua, tiễn đóa sen xanh có kiếm quang minh mông vọt lên, hung hăng chém về phía 3.000 đại đạo. Ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt, cả Nguyên Thủy vực đều đang vỡ vụn, toàn bộ tất cả đều đang sụp đổ. Thậm chí kể cả vài vực xung quanh đều nhận lấy ảnh hưởng vĩ đại, núi non sụp đổ, thiên thành tan vỡ, vô số sinh linh kêu thảm thiết tuyệt vọng, thân chết hồn tan. Đừng uổng phí khí lực, định ngăn cản chấm thành đạo. Chỉ dựa vào các ngươi, không có chút hy vọng, chờ đó, lúc chấm thành đạo sẽ luyện hóa các ngươi, đó là lúc tất cả Thiên Đình đại hạ, Thiên Đình hư nguyên, Lôi Đình tộc bị hủy diệt. Đến lúc đó lấy uy thế vô địch của chấm, quân lâm năm thiên đình ba giáo, thiên đình đại chăn gì đó, di la thiên đình gì đó, thiên đình thái cổ gì đó, vũ trụ bàn cổ gì đó đều là con mồi của chấm. Ha ha ha ha, nhớ kỹ, tên húy của chấm là đế cương, ý niệm của chấm đạt đến đều là lãnh thổ của chấm. Ở trung tâm 3.000 đại đạo, bát hoàng trưởng giáo cười lạnh nói, ở xung quanh hắn, 3.000 đại đạo lưu chuyển, từng dòng khí khó lường dâng trào trên người hắn, trong mơ hồ, 3.000 đại đạo giao hòa. Một đường 3.000 đại đạo giao hòa hoàn thành, hắn sẽ chính thức bước vào thiên cảnh tam trọng, vô địch trên trời dưới đất. Ở trên đỉnh đầu hắn, từng tồn tại thiên đế cấp đang mặt không thay đổi, bổn nguyên thiên đế vô tận chảy xuống, dung nhập vào trong cơ thể đế cương. Mà ở trên phế tích của Nguyên Thủy Thiên Đô, năng lượng màu máu nhiều không đếm được đang gầm thét, hóa thành từng con rồng bằng máu đáng sợ, mang theo bổn nguyên của vô số sinh linh, tất cả dung nhập vào thân thể của hắn. Lúc này tương đương với 20 mấy thiên đế, không để ý sống chết hỗ trợ hắn bước vào thiên cảnh tam trọng. Cảnh tượng như vậy khủng bố cỡ nào? Sinh linh cấp thiên đế đều đứng trên đỉnh trung cực đại lục, có thể mở một thiên đình. Ai có thể khiến tồn tại cấp bậc này bất chấp tất cả? Phiền toái, Khổng Tử rời khỏi xe liệt quốc, thân hình cao lớn uy mãnh sừng sững, mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Chuẩn thiên cảnh tam trọng và thiên cảnh tam trọng chân chính có chênh lệch thật lớn. Uy lực của 3.000 đại đạo hợp nhất, khủng bố đến mức tận cùng. Không đến cảnh giới kia vốn không thể tưởng tượng được. Thông báo cho thiên đế đi, có lẽ thiên đế sẽ có cách. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói, từng nhân kiệt tuyệt thế đều gật đầu, áp lực trong lòng bọn họ đều thật lớn, sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Dù sao, một tồn tại thiên cảnh tam trọng sắp sinh ra, hơn nữa còn là nguyên linh sáng lập thứ 9 trong truyền thuyết. Lại còn không chết không ngừng với bọn họ. Trước khi khai chiến, bọn họ thật sự không ngờ, Nguyên Thủy Thiên Đế lại che giấu sâu như vậy, lại đã sớm âm thầm khống chế Bát Hoang Đại Giáo. Ta đi bẩm báo Thiên Đế, Địch Nhân Kiệt nói, chương 2368, nội tình đại hạ, luân vĩnh hằng của luân hồi tộc. Tiếng nói vừa ngừng, hắn đã lao về phía cực thượng vực, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Không ai biết khi nào Nguyên Thủy Thiên Đế sẽ tấn chức xong, một khi tấn chức xong, bọn họ sẽ không có cách nào, như vậy sẽ là một trận đại chiến thảm thiết. Đối mặt với cường giả thiên cảnh tam trọng vô địch, trong bọn họ tồn tại cao nhất là chuẩn thiên cảnh tam trọng, sợ rằng sẽ thương vong nặng nề. Thương vong nặng nề thì thôi, nhưng cho dù thương vong nặng nề cũng chưa chắc có thể chống lại một tồn tại thiên cảnh tam trọng. Hơn nữa, nói không chừng còn đang tăng thực lực cho đối phương. Phân thân, nguyên linh sáng lập thứ 9 có thể luyện hóa tồn tại thiên đế cấp, hóa thành phân thân, tăng cường thực lực bản thân. Thanh đế cũng sốt ruột, lúc này hắn không biết hư nguyên thiên đế tấn chức thiên cảnh tam trọng thành công không. Nếu như thành công, bọn họ còn có một chiến lược. Nếu như không thành công, như vậy bọn họ vẫn nên bỏ chạy được bao xa thì được. Không có ai rõ ràng sự đáng sợ của nguyên linh sáng lập hơn hắn. Ầm ầm ầm, mọi người lặng im, nhìn chằm chằm vào đế cương ở trung tâm 3000 đại đạo. Không ra tay nữa, đế cương không nói, nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực tấn chức. Hắn nghĩ đến bản thân sẽ lập tức vô địch, tâm tình càng kích động mênh mông, cuộc sống vô địch, sống như thế nào? Thiên cung đại hạ, Địch Khanh, Lý Bắc Thần kinh ngạc, nhíu mày nhìn Địch Nhân Kiệt vội vàng xuất hiện, chẳng lẽ chiến trường chinh phạt thiên đình Nguyên Thủy xuất hiện biến cố lớn gì sao? Thiên đế, Nguyên Thủy Thiên Đế thật sự là phân thân, nguyên linh sáng lập thứ 9, âm thầm khống chế Bát Hoang Đại Giáo, hiện đã hấp thu toàn bộ bổn nguyên của hơn 20 thiên đế cấp, đang chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Một khi chứng đạo thành công, sẽ không ai địch nổi. Địch Nhân Kiệt lời ít mà ý nhiều, vội vàng bẩm báo mọi chuyện cho Lý Bắc Thần. Lập tức, mí mắt của quần thần trong đại điện đều nhảy lên kịch liệt. Nguyên linh sáng lập thứ 9, Bát Hoang trưởng giáo là phân thân này. Tất cả thiên đế của Bát Hoang Đại Giáo, tất cả thiên đế của thiên đình Nguyên Thủy đều bị luyện hóa thành phân thân. Tất cả chiến lược thiên đế cấp của thiên đình Nguyên Thủy, Bát Hoang Đại Giáo đều bị đánh bại, hóa thành bổn nguyên vô tận, hỗ trợ hắn đột phá. SSS, không thể ngờ nổi, Nguyên Thủy Thiên Đế này lại che giấu sâu như vậy. Giả Hủ hít một hơi khí lạnh nói, thiên cảnh tam trọng, lấy hiểu biết của hắn, cho đến bây giờ hình như trung cực đại lục đều không có. Lại còn có thân phận của nguyên linh sáng lập thứ 9. Nếu lần này chứng đạo thành công, ai có thể ngăn cản? Sợ rằng tất cả thiên đế của trung cực đại lục đều bị hắn luyện hóa thành phân thân. Đến lúc đó, đừng nói thiên cảnh tứ trọng, kể cả thiên cảnh ngũ trọng đều chưa xuất hiện trong vô lượng trung kiếp trước, chỉ sợ đều có thể. Không thể ngờ lại có biến cố này. Lý Bắc Thần cũng vô cùng kinh ngạc. Phân thân, nguyên linh sáng lập thứ 9. Tạo hóa thanh liên, nguyên linh sáng lập thứ 10. Chỉ tiêu diệt một thiên đình thôi, lại phát hiện ra hai nguyên linh sáng lập. Điều này khiến cho hắn không biết nên nói cái gì. Nhưng mà cho dù chứng đạo thành công, cũng chưa chắc có thể vô địch. Lấy hiểu biết của hắn, chỉ sợ hư nguyên thiên đế cũng đang đánh sâu vào thiên cảnh tam trọng, không biết có thành công không. Còn có thủy hoàng của thiên đình Đại Chăn, vị thiên cổ đế này rời khỏi vũ trụ bàn cổ giống như rồng vào biển lớn, ai biết thực lực mạnh bao nhiêu. Còn có đạo tổ hồng quân của vũ trụ bàn cổ, đa mưu túc trí, không ai biết đang mưu tính cái gì, giống vậy, không ai biết thực lực của hắn đáng sợ bao nhiêu. Mặc dù hư nguyên thiên đế nói hồng quân là thiên cảnh tam trọng, nhưng đó là chuyện của vô số năm trước, đến bây giờ, tu vi của hồng quân cao đến cỡ nào, ai biết được. Dù sao tu vi này vĩnh viễn không phải không hề thay đổi. Người đang tiến bộ, người khác cũng đang tiến bộ, thiên đế, nếu không thể ngăn cản người này, sợ rằng đại hạ chúng ta sẽ phải gặp đại nạn. Địch Nhân Kiệt hơi lo lắng nói, hắn đã tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của đế cương, sinh linh thiên đế cấp, nói luyện hóa là luyện hóa, nói giết là giết. Bát Hoang Đại Giáo, thiên đình Nguyên Thủy là một trong năm thiên đình ba giáo đều bị khống chế. Phân thân của thiên cảnh nhị trọng cực hạn, nói tự bạo là trực tiếp tự bạo. Vốn không cần nhiều lời về quả quyết, ngoan độc của người này. Không chỉ có hắn, quần thần trong điện đều nhíu mày, trong lòng cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Thiên đình đại hạ bọn họ còn chưa có chiến lược thiên cảnh tam trọng. Phải làm gì để ngăn cản nguyên linh sáng lập thứ 9 này? Đừng lo lắng, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng cười nói. Địch Nhân Kiệt sửng sốt, sau đó vui vẻ, chẳng lẽ thiên đế còn có thủ đoạn không biết nào chưa lấy ra sao? Luân Vĩnh Hằng, Lý Bắc Thần quát lên, có thần, hư không xé mở, một bóng dáng nam tử trung niên bước ra, thân hình to lớn mạnh mẽ, trên lưng vác theo một thiên bàn lục sắc, cổ xưa loang lổ, mang theo uy thế khủng bố. Nhìn thấy thiên bàn lục sắc, Địch Nhân Kiệt với quần thần cả điện đều ngẩn ngơ, người này cùng tộc với ba người Luân Vô Tiên, Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh sao? Bọn họ đều đã nghe nói đến, sau lưng ba người còn có một tộc đàn vô cùng đáng sợ, ba người chỉ có thể xem như một đời tuổi trẻ trong tộc. Còn người trung niên trước mắt, chẳng lẽ là một đời trung niên? Chương 2369, Hư Nguyên Thiên Đế đến giúp. Ngươi và Địch Khanh đi đến Thiên Đình Nguyên Thủy, trấn áp Nguyên Thủy Thiên Đế. Lý Bắc Thần phân phó, thần, tuân chỉ, Luân Vĩnh Hằng ôm quyền hành lễ. Ầm rầm, lục sắc quang mang ngập trời đã bao phủ lấy Địch Nhân Kiệt đang chưa phản ứng lại kịp. Nháy mắt tiếp theo, trời đất ngả nghiêng, bọn họ đã xuất hiện ở Trung Cực Đại Lục. Địch Nhân Kiệt sững sờ nhìn cảnh sắc hoàn toàn xa lạ xung quanh, hơi nghi ngờ hỏi, Luân Huynh, đây là đâu? Luân Vĩnh Hằng cũng hơi sững sờ, hắn nghi hoặc sờ lên cái đầu bóng loáng của mình, nhìn xung quanh hơi mê man, thì thầm nho nhỏ, lục sắc độn pháp lợi hại như vậy sao? Đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng ở bên ngoài, hình như nơi này đã qua Trấn Đạo Châu. Địch Nhân Kiệt lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Qua rồi, con bà nó, có thể đáng tin một chút không? Bên kia còn đang chờ đấy. Hắn cảm thấy trong lòng nghẹn một câu, hơi khó chịu. Ha ha, từ hôm nay, đế cương ta sẽ ép ngang thế giới, vô địch trên đời. Ầm ầm ầm, 3000 đại đạo chấn động, chỗ trung tâm, một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên vọt lên, trên vòng trời, gió thổi mây phun, có đủ loại dị tượng lơ lửng, trời đất đang ăn mừng. Nguyên Thủy Thiên Đế đứng lên, hắn cảm thấy mình khác trước, hắn cảm thấy mình phất tay là có thể đánh bị một thiên đế, hắn cũng thật sự làm vậy. Một quyền đánh ra, một phân thân thiên đế cấp của hắn, vốn là thần thông phòng ngự mạnh nhất do Hải Hoang Thủ Tỏa thi triển nhưng đều vô dụng, bị sức mạnh to lớn của 3000 đại đạo hợp nhất chấn giết. Mưa máu bay lả tả, Hải Hoang Thủ Tỏa, tồn tại thiên đế cấp tu hành vô số trăm triệu năm đã hoàn toàn triệt để biến mất. Trong trời đất không hề còn khí tức của Hải Hoang Thủ Tỏa tồn tại. Đây là uy lực của thiên cảnh tam trọng sao? Quả nhiên, có thể triệt để đánh chết một thiên đế. Thiên đế bất tử bất diệt, sau này chính là trò cười trong mắt chấm. Hắn phát ra tiếng cười to kinh thiên, chấn động trời đất mênh mông, hư không vô tận. Cột sáng do 3000 đại đạo hình thành bắt đầu biến mất từng cột. Đám người Khổng Tử, Quỷ Cốc Tử, Tôn Vũ, Thanh Đế, Lôi Tổ ở bên ngoài đều dựng cả tóc gáy. Một kích đã khiến một tồn tại thiên đế cấp bụi tan khói diệt, triệt để biến mất. Cảnh tượng như vậy chỉ sợ đã đến cực hạn, quả thật dọa người. Mấy tồn tại thiên đế cấp của Lôi Đình tộc ở phía sau Lôi Tổ đều có vẻ mặt kinh hãi. Đáng sợ, tồn tại thiên đế cấp đứng ở đỉnh phong Trung Cực Đại Lục. Vực lớn mấy trăm tỷ năm ánh sáng tung hoành một phương cũng khó sinh ra được một thiên đế. Mà hiện giờ, tồn tại như vậy lại bị một kích đánh chết ở trước mặt bọn họ. Cho các ngươi một cơ hội, thần phục chấm, chấm có thể không luyện hóa các ngươi thành phân thân. Dù sao, chấm cần thành lập một thiên đình không gì sánh kịp, luôn cần một vài thuộc hạ xử lý các loại sự vụ. Nguyên Thủy Thiên Đế nhìn đám người Khổng Tử, Quỷ Cốc Tử, Thanh Đế, ung dung nói. Chứng đạo thiên cảnh tam trọng thành công, hắn có thực lực đầy đủ để nhìn xuống những sinh linh thiên đế cấp này. Thần phục ngươi, khi ngươi không cần sẽ luyện hóa thành phân thân sao? Lôi Tổ cười lạnh, lắm miệng, ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Đế lạnh lùng. Một tia sáng khủng bố lập tức xuyên thủng trời đất, đánh thẳng về phía Lôi Tổ. Lôi đạo vạn thuấn, Lôi Tổ gầm lên, sấm sét màu tím ngập trời tràn ngập trời cao, hóa thành từng tấm khiên lớn cổ xưa, lóe ra sắc tía vô tận, chắn ở phía trước. Mái tóc màu tím của hắn bay múa, khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu dị đều bị sấm sét bao phủ, còn có một thanh trường thương màu tím hiện lên, một thương đâm ra, muốn đánh diệt công kích của Nguyên Thủy Thiên Đế. Ầm rầm, nhưng mới chỉ vừa tiếp xúc, sắc mặt hắn đã thay đổi. Trường thương màu tím trong tay kêu rên, xuất hiện một vết rạn, từng tấm khiên lớn cổ xưa ở trước mặt hắn đều không hề ngoại lệ, tất cả nổ tung. Rầm, chùm tia sáng đánh lên trên người hắn, sấm sét nổ tung, thân thể của hắn bay ngang, ho ra máu, ngực có một lỗ máu khủng bố, không cách nào khôi phục được. Đây, khụ khụ, chính là uy lực của thiên cảnh tam trọng sao, quả nhiên hơn xa thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, sắc mặt Lôi Tổ trắng bệch, đứng nhọc nhằn, cắn răng nói. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với tồn tại đáng sợ thiên cảnh tam trọng, không hề có lực chống lại. Hắn cảm thấy, nếu như Nguyên Thủy Thiên Đế muốn giết hắn, chỉ sợ không cần đến ba hiệp, hắn đã hoàn toàn tiêu vong. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, khủng bố của thiên cảnh tam trọng còn ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thời gian ba hô hấp, không chọn lựa thần phục, chấm sẽ đưa các ngươi trở về với trời đất. Nguyên Thủy Thiên Đế lạnh lùng nói, khí thế ngập trời xông lên không trung, bao phủ 10 vực Nguyên Thủy. Một, mọi người trầm mặc. Hai, bá vương bước ra, toàn bộ trong mắt là khí phách đáng sợ, lạnh lùng nói, giết. Rầm, bá vương thương như trời, hung hăng đâm về phía Nguyên Thủy Thiên Đế. khí phách khủng bố thêm vào, với thêm vào của Bá Vương Quân, Thần Thành Quân, khí thế ở trên người hắn không hề thua kém thiên cảnh nhị trọng. Chương 2370, Hư Nguyên Thiên Đế đến giúp. Giết, Quỷ Cốc Tử cũng ra tay, vẻ mặt lạnh lùng, bàn cờ hắc bạch tung hoành, mang theo sức mạnh to lớn ngập trời, phát huy ra uy lực của chuẩn thiên cảnh tam trọng, huyễn hóa ra đao thương kiếm kích, chém về phía Nguyên Thủy Thiên Đế. Khổng Tử nhẹ nhàng lắc đầu, đánh ra một trường, tài khí vô tận cuồn cuộn, bao gồm uy lực của bốn mẫu hoàng, 100.500.000 đại đế chủng tộc, Mạnh Tử, Tuân Tử, 72 hiền nhân, 3.000 đệ tử, đều thống nhất ngưng tụ vào trong một trường này. Giết, Thanh Đế gầm lên, đóa sen xanh lên không, một thanh liên kiếm hiện lên, kiếm chém mười phương trời đất. Giết, Lôi Tổ cắn răng, không hề nhường nhịn, cũng đánh ra sấm sét ngập trời, trong lúc mơ hồ còn huyễn hóa ra một cây sét vô lượng vĩ đại, sấm sét như nước chút xuống. Nếu lựa chọn phản kháng, vậy ta sẽ luyện hóa tất cả các ngươi. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Đế vẫn lạnh lùng, giống như coi thường công kích của đám đông. 3.000 đại đạo hợp nhất, chấm tức là đạo. Rầm, một cột sáng đại đạo lộng lẫy vọt lên, trên cột sáng có kim mộc thủy hỏa thổ, có âm dương hỗn độn, có sinh tử tạo hóa, có hủy diệt hồi sinh, có số kiếp luân hồi, có thời không nhân quả. 3.000 đại đạo đều ở trong đó, thêm với dung hợp với nhau, cộng hưởng lẫn nhau, biên độ với nhau, tương sinh lẫn nhau, khiến cột sáng này đạt đến một uy lực không thể tưởng tượng nổi. Cột sáng tàn nhẫn đảo qua, lập tức, cho dù công kích do Thanh Đế hay Quỷ Cốc Tử, Khổng Tử, Bá Vương, Lôi Tổ đánh ra đều vỡ vụn, vốn không thể tới gần Nguyên Thủy Thiên Đế. Đi tìm chết, Nguyên Thủy Thiên Đế quát lạnh, 3.000 đại đạo trên đầu ngưng tụ thành một cột sáng lộng lẫy lại quét tới. Nếu không chết thì mới có tư cách được hắn luyện hóa thành phân thân. Nguyên Thủy Thiên Đế, đừng càn rỡ, chấm đến chiến với ngươi. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa xa có một tiếng hét phẫn nộ uy nghiêm truyền ra, một sáng rọi lộng lẫy vọt tới, mang theo khí thức của 3.000 đại đạo đụng vào cột sáng do Nguyên Thủy Thiên Đế ngưng tụ ra. Hư Nguyên, Thanh Đế mừng rỡ, nhìn uy thế của một chiêu này, không hề nghi ngờ, Hư Nguyên Thiên Đế đã chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Hư Nguyên Thiên Đế, ngươi lại đã chứng đạo thiên cảnh tam trọng, Nguyên Thủy Thiên Đế kinh ngạc nói, thiên cảnh tam trọng cần 3.000 đại đạo hợp nhất, rất khó, cực kỳ khó. Hắn thành lập Thiên Đình Nguyên Thủy vô số năm, đứng ở đỉnh cao nhất Chấn Đạo Châu, nhưng trong giai đoạn này, hắn không hề gặp được tồn tại thiên cảnh tam trọng nào. Hiện giờ, hắn mới vừa chứng đạo thiên cảnh tam trọng, đối thủ cũ Hư Nguyên Thiên Đế này cũng chứng đạo xong. Sao, chỉ cho ngươi chứng đạo, không cho chấm thành thiên cảnh tam trọng à? Hư Nguyên Thiên Đế mặc đế bào, đầu đội mũ bình thiên, uy nghiêm mà khí phách, chậm rãi đứng ở phía trước Thanh Đế, lạnh nhạt nói. Khí thế đáng sợ xông lên trời, va chạm với khí thế của Nguyên Thủy Thiên Đế. 3.000 đại đạo giao phong với 3.000 đại đạo. Vào lúc này 10 vực nguyên thủy giống như hóa thành hai phương trời. Một phương bị uy thế của Nguyên Thủy Thiên Đế bao phủ. Một phương bị uy thế của Hư Nguyên Thiên Đế che phủ. Trời rung đất chuyển, các sinh linh run run phủ phục. Ngươi không phải là đối thủ của trẫm, Thủy Nguyên Thiên Đế thản nhiên nói. Ầm rầm, mây lành bay ra trên đầu hắn, mười mấy sinh linh thiên đế cấp khoanh chân ngồi, uy thế đáng sợ lưu chuyển, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, khí thế trên người hắn tăng lên. Khí tức đáng sợ vô tận minh mông, khí thế của Hư Nguyên Thiên Đế lập tức bị bức lui. Tuy rằng đều là thiên cảnh tam trọng, nhưng hắn có mười mấy phân thân thiên đế cấp, còn là nguyên linh sáng lập thứ 9, nội tình đáng sợ, vượt trên tất cả sinh linh thế gian. Thậm chí trong tối tăm, hắn còn thừa nhận một phần ý chí của Trung Cực Đại Lục, một phần quyền hành. Không phải thiên cảnh tam trọng thường có thể có thực lực sánh bằng hắn. Vậy phải đánh thử mới biết được, Hư Nguyên Thiên Đế lạnh nhạt nói, hắn không chút do dự ra tay, một quyền đánh ra. Trong quyền của hắn cầm một vũ trụ, một hình thức ban đầu của vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ minh mông thi triển hết uy lực, sức mạnh to lớn vô tận minh mông. Ta là thiên đế, đẩy lùi tất cả kẻ địch thời gian. Thiên đế có trái tim vô địch, thiên đế có suy nghĩ vô địch. Hư Nguyên, ngươi đều làm được những chuyện này, nhưng mà, thiên đế có sức mạnh to lớn đẩy ngang tất cả, ngươi không làm được. Nguyên Thủy Thiên Đế lạnh lùng nói. Hắn giơ một tay, 3.000 đại đạo lập tức ngưng tụ lại thành một thanh đao lộng lẫy, thân đao hẹp dài. 3.000 đại đạo thế chân vạc, giống như ẩn chứa một vũ trụ nguyên thủy. Chấm sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sức mạnh to lớn đẩy lùi tất cả. Rầm, ánh đao sáng như tuyết, ngang dọc đến tận ngàn tỷ dặm, quét ngang 10 vực nguyên thủy, bao phủ Hư Nguyên Thiên Đế. Ánh đao còn chưa hạ xuống, trên mặt đất đã bị xé nứt ra một cái khe đáng sợ ngang dọc 10 vực, sâu không thấy đáy, giống như một đao này đã xuyên thủng Trung Cực Đại Lục. Khí cơ mênh mông cực kỳ khủng bố, khiến đám người Khổng Tử, Quỷ Cốc Tử, Tôn Vũ, Khương Thượng, Thanh Đế, Lôi Tổ đang đứng trong hư không đều cảm thấy dựng cả tóc gáy. Chương 2371, Hư Nguyên Thiên Đế chém giết đẫm máu. Bọn họ không đối mặt với một đao này, nhưng trong mơ hồ, một luồng đao ý đáng sợ lơ lửng, chiếu khắp trời đất, khiến cho bọn họ có một cảm giác đáng sợ như bị xé rách. Thậm chí đây gần như không phải là cảm giác, giữa chân mày mọi người đều chảy ra máu đỏ sẫm, đao ý vô hình khiến mọi người biến sắc. Đao, thật rõ ràng, chủ thể chí cường đại đạo do Nguyên Thủy Thiên Đế đúc thành là đao đạo. Sao đạt đến cực hạn, lần này, Nguyên Thủy Thiên Đế không chết, chúng sinh thế gian không còn ai có thể lấy đao đạo để tấn chức thiên cảnh tam trọng nữa. Đao đạo lấy Nguyên Thủy Thiên Đế làm chủ, hàng trăm triệu đao trên thế gian đều phải cúi đầu với Nguyên Thủy Thiên Đế. Đao với quyền giao tranh trong hư không, uy thế đáng sợ quét ngang trên trời dưới đất, dư ba khủng bố thổi quét, mọi người vội vàng lùi về phía sau, thậm chí dư ba này còn có thể khiến tồn tại thiên cảnh nhất trọng bị thương nặng. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên. Hư Nguyên Thiên Đế liên tục lùi ra sau 9 bước mới đứng vững thân hình, vẻ mặt ngưng trọng. Còn Nguyên Thủy Thiên Đế chỉ lùi lại một bước, hai mắt lạnh nhạt. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã hiểu ngay. Nguyên Linh sáng lập thứ 9, thân phận này đã cho Nguyên Thủy Thiên Đế thực lực vượt trên cùng cấp. Hư Nguyên, ngươi với chấm là địch vô số năm, hôm nay chấm sẽ chém ngươi tế đạo. Nguyên Thủy Thiên Đế lạnh lùng nói, trong đôi mắt có ánh sáng đáng sợ xuyên thủng ra, hóa thành hai xiềng xích, quấn về phía Hư Nguyên Thiên Đế. Ánh đao chớp động, hắn đạp bước đến trước, đao trong tay lại đánh xuống. Không có kỹ xảo gì, chỉ một đao chém thẳng vào. Đến cấp bậc của bọn họ, đại đạo thành giản đơn, chiêu thức trực tiếp nhất đó là mạnh nhất. Giống như bàn cổ khai thiên, một búa gõ xuống, không hề xinh đẹp nhưng lại khiến vô cùng nhiều ma thần hỗn độn mất mạng, mở ra một vũ trụ nguyên thủy. Hư Nguyên Thiên Đế đánh ra 3.000 quyền, mỗi một quyền đều có thể đánh trời đất thành hỗn độn, hóa đại đạo thành hư vô. Hắn và Nguyên Thủy Thiên Đế giao tranh 3.000 lần, 10 vực nguyên thủy rách nát, sinh linh chết đi ít nhất 1/3. Một trận chiến cao xa, hắn nhíu mày nhìn sinh linh phía dưới, bay thẳng lên trời. Hôm nay, nhất định chém ngươi, Nguyên Thủy Thiên Đế bay lên trời, lời nói lạnh lùng truyền khắp trời đất. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, từng tinh thần vĩnh hằng vỡ vụn, hai bóng dáng vô cùng khủng bố thổi quét sáng rọi ngập trời đang điên cuồng giao tranh. Trong mơ hồ, tất cả sinh linh tu hành đao đạo, quyền đạo ở Trấn Đạo Châu đều run rẩy trong lòng. Hư Nguyên không phải là đối thủ của Nguyên Thủy Thiên Đế. Thanh Đế nhíu mày nhìn xem, hai người đều mới vừa chứng đạo thiên cảnh tam trọng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Đế là Nguyên Linh sáng lập thứ 9, khống chế 1/1 quyền hành trời đất. Quỷ Cốc Tử không nói gì, tuy rằng hợp tung liên hoành có thể nhét Hư Nguyên Thiên Đế vào, hắn chắc chắn phát huy ra uy lực thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, không hề sợ Nguyên Thủy Thiên Đế. Nhưng Hư Nguyên Thiên Đế lại không phải người của đại hạ bọn họ. Mà bước vào bàn cờ hợp tung liên hoành, nếu không thể tín nhiệm hắn 100%, đều vô dụng. Hư Nguyên Thiên Đế có thể tín nhiệm hắn 100% sao? Quỷ Cốc Tử rất rõ ràng, không thể nào. Đừng nói đến Hư Nguyên Thiên Đế là một thiên đế, kể cả đế hoàng của nhân gian thường đều khó tín nhiệm thần tử của mình 100%, càng đừng nói đến tin tưởng thần tử chiều khác. Rầm rầm rầm, tiếng gầm rú kịch liệt chấn động 9 tầng trời. Hai người Nguyên Thủy Thiên Đế và Hư Nguyên Thiên Đế, mỗi một hô hấp đều so chiêu hơn 10 tỷ lần. Đây là chuyện đáng sợ đến cỡ nào, một hô hấp, ngắn đến không thể ngắn hơn, thiên cảnh tam trọng, Hạng Vũ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hai người giao thủ, trong mắt lộ ra một luồng bá ý. Không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ bước vào thiên cảnh tam trọng. Một lát sau, Hư Nguyên, ngươi không phải là đối thủ của trẫm, ầm rầm, theo một tiếng hét lớn lạnh lùng của Nguyên Thủy Thiên Đế, một bóng dáng bay ngang ra ngoài, máu thiên đế rơi đầy trời. Giết, Hư Nguyên Thiên Đế không hề để ý đến máu tươi nơi khóe miệng. Hai tròng mắt bá đạo ngập trời, tiếp tục giết về phía Thủy Nguyên Thiên Đế. Một quyền nối tiếp một quyền, mỗi một quyền đại biểu cho đại đạo của hắn, ý chí của hắn. Hư Nguyên, thực lực của ngươi còn hơn thiên cảnh tam trọng bình thường, nhưng gặp phải chấm, chỉ có đường vẫn lạc. Nguyên Thủy Thiên Đế lại hét lên, trường đao vung lên, một lần nữa chém bay Hư Nguyên Thiên Đế ra ngoài. Thực lực của hắn gần như có thể so sánh được với thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, vốn không phải Hư Nguyên Thiên Đế mới vừa chứng đạo có thể so sánh được. Rầm rầm rầm, hắn liên tục đánh bay Hư Nguyên Thiên Đế, một đao chém lên trên người Hư Nguyên Thiên Đế, máu thiên đế chảy từ trên trời cao, đỏ đến chói mắt, đỏ đến thê lương. Giết, Hư Nguyên Thiên Đế đẫm máu chiến đấu hăng hái, sắc mặt vẫn như cũ, bình tĩnh hờ hững, nâng quyền đánh giết. Hai người lại còn giết đến tận chỗ sâu ngoài trời cao. Từng thiên thể khủng bố có đường kính mấy chục triệu năm ánh sáng, thậm chí mấy trăm triệu năm ánh sáng chậm rãi xoay tròn trên hư không. Chương 2372, một tát đánh bay Nguyên Thủy Thiên Đế. Ánh sáng do tinh thần vô lượng biến thành chiếu khắp thiên hạ. Đây là thái cổ tinh thần, tinh thể chiếu rọi trung cực đại lục vô số năm. uy lực của mỗi một tinh thể đều không hề kém cỏi hơn thiên đế thường. Nhưng trong đụng chạm do hai người đánh nhau, nó vẫn bị đánh đến chia năm xẻ bảy, ánh sao ảm đạm. Rầm rầm rầm, hư nguyên thiên đế bay ngang, đập lên trên một tinh thần to lớn, tinh thần tan tành, thân thể của hắn cũng chia năm xẻ bảy. Chấn giết ngươi, nguyên thủy thiên đế thét lên, cầm đao chém tới, ánh đao sáng như tuyết chém tinh thần cổ xưa thành hai nửa. Trên không mười vực nguyên thủy, đám người thanh đế, khổng tử, quỷ cốc tử nhíu mày, nếu như tiếp tục đánh nữa, sợ rằng hư nguyên thiên đế sẽ thật sự bị nguyên thủy thiên đế chấn giết. 3.000 đại đạo hợp nhất, đây là uy lực đáng sợ có thể triệt để ma diệt bổn nguyên, linh hồn cấp thiên đế. Bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ gì đó đều là trò cười khi ở trước mặt tồn tại vô thượng thiên cảnh tam trọng. Rầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Hư nguyên thiên đế bị một đao chém xuống trời cao, nện vào trong phế tích của nguyên thủy thiên đô. Nói chấn giết ngươi, sẽ chấn giết ngươi. Nguyên thủy thiên đế lạnh lùng đứng sừng sững. Hắn đưa mắt nhìn đám người khổng tử, thanh đế ở bên cạnh, các ngươi những người này, nếu không muốn thần phục, chấm sẽ luyện hóa tất cả các ngươi. Ầm rầm, hắn chém một đao về phía hư nguyên thiên đế đã nện xuống phế tích, mây lành trên đỉnh đầu nhanh chóng bành trướng, quét về phía các đại thần đại hạ, thanh đế, lôi đình tộc. Thậm chí ở trong mây lành còn có từng thanh trường đao ngưng tụ ra, đột nhiên chém xuống, chém nát tất cả. Rầm rầm rầm, mọi người bay tứ tung, bị trường đao chém trúng, máu rắc đầy trời. Uy lực của thiên cảnh tam trọng, không phải thiên cảnh nhị trọng có thể chống lại. Ha ha ha, chấn giết hư nguyên, luyện hóa các ngươi, chấm sẽ vô địch thiên hạ. Nguyên thủy thiên đế cười to, thật sự là một ngày lành, một lưới bắt hết kẻ địch, từ nay về sau hắn sẽ là chủ tể của trung cực đại lục. Vô địch thiên hạ, hiện giờ tiêu chuẩn vô địch thiên hạ đã thấp như vậy sao? Bốn tồn tại thiên cảnh tứ trọng của vô lượng trung kiếp lần trước đều không dám tự xưng vô địch thiên hạ. Một giọng nói bình thản đột nhiên truyền đến. Một lục sắc quang mang quét qua, ầm rầm, cho dù là ánh đao do nguyên thủy thiên đế chém xuống hay mây lành trên đỉnh đầu hắn đều lập tức chấn động, bị lục sắc quang mang làm phai mờ. Ai, nụ cười trên mặt nguyên thủy thiên đế cứng đờ, nhìn về hướng đông, sát ý trong mắt mãnh liệt. Vô danh tiểu tốt Luân Vĩnh Hằng của thiên đình đại hạ. Luân Vĩnh Hằng thản nhiên nói, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mới vừa rồi còn ở ngoài mười vực nguyên thủy, nhưng trong giây lát đã đứng ở trước mặt mọi người. Vĩnh Hằng thúc, Luân Vô Tiên kinh ngạc kêu lên, trong phút giây này hắn lại có kích động định xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy cái đầu bóng loáng trơn nhẵn mang tính dấu hiệu của Luân Vĩnh Hằng, hắn cảm thấy mông mình đều đang đau. Vĩnh Hằng thúc, Luân Vô Duyên và Luân Vô Mệnh thì biết điều hơn nhiều, hai người vội vàng hành lễ cung kính, trong lòng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh Hằng thúc đến rồi, nguyên thủy thiên đế khủng bố trước mắt kia sẽ không còn sợ hãi nữa. Vô Tiên, ngươi trốn nhà, phụ thân ngươi rất tức giận đó. Luân Vĩnh Hằng nhìn Luân Vô Tiên đầy sâu xa, khóe miệng cười hai tiếng khó hiểu. Ha ha, phụ thân tức giận cái gì? Luân Vô Tiên cười cứng đờ. Nguyên Thủy Thiên Đế nhìn Luân Vô Hằng lạnh lùng, nghe ngươi nói, dường như ngươi là sinh linh đã may mắn còn tồn tại sau vô lượng trung kiếp lần trước. Sinh linh may mắn còn tồn tại. Luân Vĩnh Hằng thu hồi ánh mắt khỏi trên người Luân Vô Tiên, nhìn sang Nguyên Thủy Thiên Đế, khóe miệng mang theo vẻ cổ quái. Hạng người kéo dài hơi tàn. Cho dù đã chứng đạo thiên cảnh tam trọng thì vẫn làm sao có thể là đối thủ của chấm được. Nguyên Thủy Thiên Đế lạnh lùng nói. Hạng người kéo dài hơi tàn. Luân Vĩnh Hằng mỉm cười. Rầm, không hề báo trước, hắn trực tiếp ra tay. Vung một tát qua, kéo dài hơi tàn. Ta đây để cho ngươi kéo dài hơi tàn. Lục sắc quang mang ngập trời. Ý chí cổ xưa đáng sợ hiện lên trong trời đất. Trời vì thế mà rung chuyển, đất vì thế mà nứt ra. Một khắc này, 3.000 đại đạo đều như bị xua đi. Đối mặt với lục sắc quang mang cổ xưa này, 3.000 đại đạo đều vỡ vụn, không thể thành hình. Tìm chết, Nguyên Thủy Thiên Đế phẫn nộ, đánh một cái tát đến, cho rằng chấm là một con kiến mặc cho xoa nắn sao. Rầm, trường đao trong tay vẫy vùng, ánh đao sáng như tuyết chiếu rọi thế gian. 3.000 đại đạo ngưng tụ hợp nhất, một đao này, vô địch thiên hạ, ầm ầm ầm, lục sắc quang mang với ánh đao sáng như tuyết giao tranh trên hư không. Một màn kỳ dị đã phát sinh, ánh đao sáng như tuyết lại đang nứt vụn. Nứt vụn không hề có điểm báo trước, giống như băng tuyết gặp ánh nắng, tan thành mây khói. 3.000 đại đạo diệt vong, cho dù là 3.000 đại đạo dung hợp làm một đều bị lục sắc quang mang xua tan. Bốp, Nguyên Thủy Thiên Đế bị một tát đánh bay ra ngoài, tiếng bạt tai vang dội khiến tất cả mọi người ở xung quanh ngẩn người. Chương 2373, một tát đánh bay Nguyên Thủy Thiên Đế. 2. Nguyên Thủy Thiên Đế, Nguyên Linh sáng lập thứ 9, cường giả vô thượng thiên cảnh tam trọng lại bị tát một cái. Trời đất yên tĩnh, đám người thanh đế, lôi tổ càng trừng lớn mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin nổi một màn ở trước mắt mình. Hư Nguyên Thiên Đế bị thương nặng, đang thất thểu đứng lên cứng đờ tại chỗ, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Nguyên Thủy Thiên Đế áp chế hắn gắt gao lại bị một tát quạt bay. Luân huynh, thúc thúc của ngươi thật mạnh. Lý Nguyên Bá hoàn toàn ngây dại, ngơ ngác nói với Luân Vô Tiên ở bên cạnh. Đương nhiên mạnh, Luân Vô Tiên ngượng ngùng cười nói, nếu không mạnh, có thể túm lấy hắn ra sức đánh sao? Trong lòng hắn oán thầm, đám người Khổng Tử, Quỷ Cốc Tử, Tôn Vũ cũng sững sờ. Đây là một đời trung niên của núi Luân Hồi, khủng bố như vậy, một cái tát đã đánh bay Nguyên Thủy Thiên Đế trước đó vẫn còn hăng hái, cảm giác mình vô địch thiên hạ. Còn cảm thấy mình vô địch thiên hạ không? Luân Vĩnh Hằng mỉm cười, nhìn Nguyên Thủy Thiên Đế đang ổn định thân hình, vẻ mặt dại ra. Ngươi muốn chết, trẫm muốn trấn giết ngươi, trấn giết hoàn toàn triệt để. Nguyên Thủy Thiên Đế đã phát điên, hắn tu hành vô số năm, đã từng bị ai bạt tai đâu. Lần đầu tiên từ xưa đến nay, lần đầu đấy, rầm, mưa máu ngập trời bắn ra, đao trong tay hắn đã biến thành màu máu, chém, ánh đao vô tận minh mông, hóa thành một trường đao khủng bố thuần túy. Đương nhiên, tuy rằng hắn giận đến cực hạn, nhưng vẫn nhớ được mới vừa rồi đối phương đã làm như thế nào mới khiến cho một đao của hắn toàn diện hỏng mất không hề có điểm báo trước. Đối phương có thủ đoạn thật quỷ dị, có thể xua tan 3.000 đại đạo. Bởi vì vậy, một đao này của hắn không ngưng tụ 3.000 đại đạo, mà sáp nhập tất cả uy lực của 3.000 đại đạo vào trong đao đạo. Tuy rằng chỉ có đao đạo, nhưng uy lực không hề kém hơn 3.000 đại đạo ngưng tụ thành một. Hơn nữa đao đạo không thuộc về một trong 3.000 đại đạo, chính là đạo xuất hiện sau này, cũng không bị ảnh hưởng của lục sắc quang mang. Có tiến bộ, Luân Vĩnh Hằng tán thưởng gật đầu. Hắn cất bước đi, mỗi một bước dẫm xuống, lục sắc quang mang lại nồng đậm thêm một phần. Đến cuối cùng, lục sắc quang mang ngưng tụ thành một thiên bản minh mông ở trước người hắn, cổ xưa tang thương, nhẹ nhàng xoay tròn, giống như đại biểu cho tất cả thế gian. Rầm, ánh đao với thiên bản va vào nhau, lục sắc quang mang lóng lánh, ánh đao sáng như tuyết tận trời. Vào một khắc này, thiên đình nguyên thủy to như vậy lại giống như đột nhiên nhiều thêm một vầng mặt trời vô thượng, chiếu khắp trời đất. Nhưng đây là mặt trời đáng sợ nhất thế gian, mặt trời vẫn lạc, vạn vật diệt hết. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được. Kể cả đám người Khổng Tử, Quỷ Cốc Tử, vào giờ phút này đều biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Dưới sáng rọi vô tận, chỉ có Hư Nguyên Thiên Đế đang đứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cuộc chiến. Rầm, ánh đao sáng như tuyết vỡ nát, lại không địch nổi thiên bàn lục sắc, nổ tung từng khúc. Không thể nào, Nguyên Thủy Thiên Đế gầm lên, tu vi của người đối diện giống như hắn, đều là thiên cảnh tam trọng, vì sao có thể áp chế hắn? Hắn là nguyên linh sáng lập thứ 9, chấp trưởng một phần quyền hành thiên địa. Có thể phát huy ra thực lực thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Không gì là không thể. Luân Vĩnh Hằng bước từng bước tới, vẻ mặt lạnh nhạt, thiên bàn lục sắc chói mắt. Thậm chí ở trên lưng hắn cũng có lục sắc quang mang vọt lên. Hắn chậm rãi chia tay phải ra. Xoẹt, luân hồi thiên bàn sau lưng hắn hiện lên trong lòng bàn tay hắn, lục sắc quang mang thông thiên chiếu rọi bầu trời vô tận. Một cái hư ảo, một cái chân thật, hai luân hồi thiên bàn phối hợp chặt chẽ, mang theo uy thế đáng sợ, khiến trời đất đều giống như đang mơ hồ sợ run. Giết, Nguyên Thủy Thiên Đế thét lên, ánh đao vô cùng lại thổi quét. Ở trên đỉnh đầu hắn, từng phân thân thiên đế cấp như ẩn như hiện, tăng tất cả uy lực vào trên người hắn. Rầm rầm rầm, hai người chém giết, lục sắc quang mang và ánh đao vô tận xé nát tất cả. Bọn họ đánh từ trên mặt đất vào đến chỗ sâu trời cao. Vĩnh Hằng tinh thần nhiều vô số kể chia năm xẻ bảy, cho là thái cổ tinh thần cổ xưa đều sụp đổ, không ngăn cản nổi uy lực khủng bố của hai người. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Đế không ung dung nữa, hắn phát huy thực lực của bản thân đến cực hạn. Giết giết giết, mặt trời mặt trăng không còn ánh sáng, tinh thần sụp đổ, trời đất run rẩy, 9 tầng trời vỡ vụn. Nhưng đến cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Đế vẫn khó có thể ngăn cản được thần uy đáng sợ của Luân Vĩnh Hằng, bị Luân Hồi Thiên Bàn quét trúng, kêu gào lên, thân hình sụp đổ. Hắn không cam lòng, hắn giận dữ gầm lên, hắn là Nguyên Thủy Thiên Đế, hắn là nguyên linh sáng lập thứ 9, hắn vốn nên vô địch thế gian. Tại sao lại xuất hiện một tồn tại đáng sợ đánh bại hắn chứ? Tín niệm vô địch trong lòng hắn bị xé nứt, ánh đao do hắn chém ra đã không ẩn chứa ý chí vô địch nữa. Đạo tâm của hắn đã bị Luân Vĩnh Hằng đánh ra một khe nứt. Chương 2374, Quỷ Cốc Tử ra tay, nghiền áp Nguyên Thủy Thiên Đế. A, Nguyên Thủy Thiên Đế căm phẫn gầm lên giận dữ, mũ bình thiên nứt vụn, tóc đen bay lượn, hai tròng mắt mang theo sắc bén và chiến ý cực hạn. Chiến chiến chiến, rầm rầm rầm. Trận chém giết giữa hai bên khiến không ít tồn tại cấp thiên đế của Trấn Đạo Châu đều run sợ trong lòng, mặt không còn chút máu. Đây là sức mạnh khủng bố to lớn có thể triệt để đánh chết bọn họ. Bất cứ ai đều có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Nghe nói trước đó ngươi thật kiêu ngạo, coi chúng sinh thiên hạ như không có. Vẻ mặt Luân Vĩnh Hằng lạnh lẽo, cầm thiên bàn lục sắc trong tay điên cuồng đánh xuống. Máu của thiên đế đang bắn tung tóe, đạo của thiên đế đang sụp đổ, nguyên thủy thiên đế bay ngang, ho ra máu, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Đối phương thật đáng sợ, từ đầu đến cuối hắn đều bị áp chế. Không được, chấm là nguyên linh sáng lập, chỉ cần có thời gian, chấm nhất định có thể tấn chức đến thiên cảnh tứ trọng, cần gì phải liều chết với hắn ở đây chứ? Chờ sau khi chấm chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, muốn giết kẻ này, chẳng qua chỉ trong lật bàn tay. Chém giết thật lâu, nguyên thủy thiên đế đã bị thương không nhẹ, nhưng mà nỗi lòng phẫn nộ của hắn đã bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, tiếp tục đánh, khả năng hắn bị chấn giết rất lớn. Chỉ có trốn, chỉ cần chạy đi, cho hắn thời gian, người trước mắt tính là gì chứ? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên chém ra một đao, ánh đao ngang trời muôn vàn dặm, chém về phía Luân Vĩnh Hằng. Còn bản thân hắn lại lập tức lùi lại nhanh chóng. Trốn, hắn còn cắn chặt răng, hơn 10 phân thân cấp thiên đế ở trên đỉnh đầu bị tách ra, tự bạo không chút do dự. Tự bạo hoàn toàn triệt để, đây là nổ tung tất cả Vĩnh Hằng đại đạo lĩnh ngộ được. Mười mấy thiên đế cùng tự bạo, chồng lên nhau, uy lực khủng bố này, cho dù là Luân Vĩnh Hằng đều nhíu mày. Âm rầm, sáng rọi vô tận quét lên khu vực ngàn tỷ năm ánh sáng, từng Vĩnh Hằng tinh thần bị mai một, thổi quét về phía Luân Vĩnh Hằng. Uy lực này là uy lực hủy diệt thuần túy nhất, cho dù 3000 đại đạo đều có thể bị hủy diệt. Luân Vĩnh Hằng dừng lại, lục sắc quang mang tận trời, ngăn cản uy lực khủng bố do hơn 10 thiên đế tự bạo. Hắn định trốn, trên mặt đất, Quỷ Cốc Tử nhíu mày, không chút do dự, hắn đã dựng thẳng lên trời, bàn cờ hắc bạch đầy trời, mênh mông bát ngát, bao phủ tất cả nhân kiệt hoa hạ, kể cả Luân Vĩnh Hằng. Rầm, khí tức trên người hắn lập tức tăng lên, từ thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong đạt đến thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Hơn nữa còn đang tăng lên, thiên cảnh tam trọng cực hạn, Quỷ Cốc vạn vật, Quỷ Cốc Tử ra tay, hắn đẩy ra một trường, lập tức có vạn cảnh tượng kỳ dị khác nhau xông lên trời, tràn ngập trời cao, uy thế khủng bố bùng nổ, làm phai mở toàn bộ uy lực do hơn 10 thiên đế tự bảo. Một trường này mạnh đến khiến người ta hoảng sợ, cho dù nguyên thủy thiên đế đang trong chạy trốn điên cuồng, khi cảm ứng được uy lực của một trường này cũng trợn tròn mắt, tâm thần rung động, trên mặt lộ vẻ kinh sợ, trong lòng rít gào. Uy lực của thiên cảnh tam trọng cực hạn, làm sao có thể, thần tử đại hạ có tài có đức gì, lại có thể bộc phát ra uy lực của thiên cảnh tam trọng cực hạn. Uy lực như vậy còn vượt xa hắn, Quỷ Cốc tung hoành, Quỷ Cốc Tử lạnh lùng nhìn hắn, chân dẫm xuống, giống như một ánh chớp trắng đen không thể tưởng tượng nổi, tốc độ nhanh đến cực hạn của trung cực đại lục. Trong giây lát, hắn đã cách nguyên thủy thiên đế không xa. Tay phải chỉ ra như kiếm, một kiếm vạch xuống, trời đất lập tức bị xé thành hai nửa. Một khe nứt đáng sợ dài đến trên ngàn tỷ năm ánh sáng hiện ra trên không trấn đạo châu, khiến chúng sinh phủ phục, cường giả run rẩy. A, nguyên thủy thiên đế lớn tiếng gầm lên, trường đao trong tay kinh thiên, ánh đao chém ra đã đạt đến cực hạn trong cuộc đời hắn. Nhưng đều vô dụng, vốn không ngăn cản được một kiếm này của Quỷ Cốc Tử. Thậm chí uy lực ẩn chứa trong đó còn không ở cùng một cấp bậc. Âm rầm, không hề ngoài ý muốn, thân thể của hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa. Từng uy lực đáng sợ chấn động, thân hình chia làm hai nửa nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Một kiếm thật mạnh, ở đại chăn thiên hình, Thủy Hoàng chắp hai tay sau lưng đứng trước đại điện chiêu hội, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không ngờ Quỷ Cốc tiên sinh đã đạt đến thiên đế cấp, còn đáng sợ như thế. Thần tử đại chăn đều lộ vẻ rung động, đáng tiếc, Quỷ Cốc tiên sinh của vũ trụ bàn cổ ta đã vẫn lạc. Có người thở dài, bọn họ đều từng nhìn thấy uy thế vô thượng của Quỷ Cốc tiên sinh kia, nếu như có thể còn sống đến giờ, sẽ không hề kém cỏi hơn Quỷ Cốc Tử của thiên đình đại hạ này. Thiên đình đại hạ mạnh như vậy sao? Thiên đế của thiên đình Thái Cổ, Di La thiên đình đều cau mày, vẻ mặt ngưng trọng khó hình dung. Thiên cảnh tam trọng đã khiến cho người ta tuyệt vọng, mà người này lại một kiếm đánh bại nguyên thủy thiên đế thiên cảnh tam trọng. Lực lượng này hoàn toàn nghiền ép bọn họ, không thể ngăn cản. Ngươi đang tìm chết, nguyên thủy thiên đế gầm lên giận dữ, thân thể của hắn ngưng tụ một lần nữa, vẻ mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Quỷ Cốc Tử. Chương 2375, bần đạo, Hồng Quân, tìm chết, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Quỷ Cốc Tử lạnh nhạt nói, ngươi đang ép chấm, nguyên thủy thiên đế cắn răng, giơ tay phải ra, từng sợi sáng rọi hội tụ từ giữa trời đất, mang theo uy thế vô thượng, mang theo ý chí khủng bố khiến chúng sinh phủ phục. Quyền hành thiên địa, Quỷ Cốc Tử có vẻ ngưng trọng, không phải bốn vũ trụ có thể so sánh được với quyền hành thiên địa của trung cực đại lục. Cho dù chỉ có một phân, nhưng cũng mạnh đến khủng bố. Thậm chí trước đó, nguyên thủy thiên đế còn chưa phát huy ra tất cả uy lực của một phần quyền hành thiên địa này. Nếu không, thực lực chắc chắn có thể đạt đến thiên cảnh tam trọng cực hạn. Chấm phát nổ nó, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Đế lạnh như băng nói, nhìn chằm chằm vào Quỷ Cốc Tử. Hắn có thể nhìn ra được, Quỷ Cốc Tử trước mắt này chỉ có tu vi thiên cảnh nhất trọng, nhưng lấy thần thông quỷ dị kinh sợ, kết nối tất cả uy lực của Đại Hạ Thiên Đế ở đây lại, vì vậy mới có thể đạt đến thiên cảnh tam trọng cực hạn. Một phần quyền hành thiên địa này tự bạo, chỉ cần phá vỡ phòng ngự của đối phương là có thể đánh chết đối phương. Đương nhiên, bản thân hắn chắc chắn không chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng bị uy lực của một phần quyền hành này nổ chết. Vì vậy, không đến đường cùng, hắn không có khả năng nổ một phần quyền hành thiên địa này. Quỷ Cốc Tử khẽ nhíu mày, nếu một phần quyền hành này nổ tung, nếu không đỡ nổi, không chỉ có hắn vẫn lạc, kể cả phần lớn đồng liêu ở đây đều phải vẫn lạc. Lập tức, hắn cảm thấy nan giải, đánh cuộc tính mạng của nhiều đồng liêu như vậy, bao gồm cả của mình chỉ để tru sát Nguyên Thủy Thiên Đế. Hoàn toàn lỗ vốn, để cho hắn tự bạo, chúng ta chống đỡ. Nhưng mà vào lúc này, Luân Vĩnh Hằng truyền âm cho Quỷ Cốc Tử. Luân hồi tộc bọn họ am hiểu nhất cái gì? Phòng ngự đó, chân mày Quỷ Cốc Tử giãn ra, không chút do dự, lại ra tay. Nếu đã không có lo trước lo sau, tự nhiên phải tru sát nguyên linh sáng lập thứ 9 này ở đây. Nếu không, thả chạy rồi chẳng phải sẽ nảy sinh không ít chuyện xa. Quỷ Cốc Bách Gia, đây là một chiêu thần thông vô thượng do Quỷ Cốc Tử dung hợp thuật của Bách Gia, từ đó ngưng tụ ra. 3.000 đại đạo chấn động, rồi đột nhiên ngưng tụ ra binh đạo, pháp đạo, nho đạo, khôi lỗi chi đạo. Ầm rầm, sáng rọi vô tận thổi quét, bao phủ Thủy Nguyên Thiên Đế. Các ngươi tìm chết, Nguyên Thủy Thiên Đế rít gào, thân thể của hắn lại xé nứt, máu văng trời cao. Quyền hành thiên địa, nổ, nổ, nổ, hắn không chần chừ nữa, quyền hành thiên địa trong tay đột nhiên nổ tung trong trời đất. Đồng thời, bản thân hắn cũng thi triển thần thông phòng ngự mạnh nhất, cấp tốc chạy trốn về nơi xa. Rầm, uy lực khủng bố do quyền hành thiên địa nổ tung va vào với uy lực của Quỷ Cốc Bách Gia, chôn diệt lẫn nhau. Nhưng mà uy lực của Quỷ Cốc Bách Gia lại không chống đỡ nổi uy lực do quyền hành thiên địa nổ tung. Sáng rọi hủy diệt đáng sợ thổi quét đến, khiến vòng sáng phòng ngự do Quỷ Cốc Tử lấy thực lực thiên cảnh tam trọng cực hạn triển khai đều đang run rẩy kịch liệt, thậm chí lộ ra một khe hở lớn khủng bố. Một khi vòng sáng phòng ngự này vỡ vụn, như vậy những nhân kiệt tuyệt thế như Quỷ Cốc Tử, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Khương Thượng, Lý Nguyên Bá nằm trên bàn cờ hắc bạch đều sẽ bị chôn diệt, không còn cơ hội sống. Luân hồi thiên bàn, ngự. Luân Vĩnh Hằng hét lớn, lục sắc quang mang vọt lên, chắn ở trước người Quỷ Cốc Tử. Thiên bàn cổ xưa chìm nổi, đỡ tất cả sáng rọi hủy diệt đang thổi quét đầy trời đến đây. Mà bên kia, Nguyên Thủy Thiên Đế đang điên cuồng bỏ chạy, sáng rọi hủy diệt thổi quét đến, thân thể của hắn đang sụp đổ. Trốn, trốn, trốn, sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình vỡ vụn lại ngưng tụ lại vỡ vụn, nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn chạy trốn ra khỏi trung tâm của sáng rọi hủy diệt, không bị chôn diệt. Hy vọng các ngươi chết hết, hắn lạnh lùng nhìn trung tâm sáng rọi hủy diệt, vẻ mặt lạnh lẽo. Một trận chiến hôm nay, xem như hắn đã thất bại thảm hại. Thiên đình Nguyên Thủy không còn, Bát Hoang Đại Giáo không còn, cho dù đã chứng đạo thiên cảnh tam trọng, nhưng bị người đánh như chó chết, hoảng sợ như chó nhà có tang, lại còn bị toàn bộ người của Trấn Đạo Châu nhìn thấy. Có thể nói, uy danh của hắn đã quét rác, thể diện đều mất sạch. Thậm chí trên người còn có vết thương đáng sợ, thời gian không đủ trên trăm vạn năm, vốn không thể khôi phục được. Nhưng hiện giờ, vô lượng trung kiếp giáng xuống, trời đất cảm nhận nguy cơ, là thời điểm tu luyện tốt nhất. Hắn lại phải lãng phí thời gian trên vạn năm, sao sẽ không hận? Tương lai, chấm vẫn quân lâm thiên hạ, oán hận nhìn xem trung tâm sáng rọi hủy diệt, hắn định rời đi. Quân lâm thiên hạ, sợ rằng ngươi không có cơ hội này, không bằng để lão đạo hoàn thành tâm nguyện này thay ngươi. Đột nhiên, bên cạnh hắn vang lên một giọng nói bình thản mà lạnh nhạt. Trong im hơi lặng tiếng, một lão giả mặc đạo bào đứng sau lưng hắn, vẻ mặt thản nhiên. Hơn nữa trên người lão giả này càng không có một chút khí tức phi phàm nào. Hắn giống như đứng lẳng lặng trong hư không, đứng lẳng lặng ở sau lưng Nguyên Thủy Thiên Đế. Chương 2376, Bần Đạo, Hồng Quân, 2, còn Nguyên Thủy Thiên Đế thiên cảnh tam trọng lại không hề cảm thấy gì. Ngươi là ai? Nguyên Thủy Thiên Đế dựng cả tóc gáy, trong đôi mắt mang theo vẻ khó có thể tin được, đột nhiên vung đao lên chém. Tuy rằng đã bị thương nặng, nhưng hắn vẫn là tồn tại vô thượng thiên cảnh tam trọng. Bần Đạo, Hồng Quân, lão giả nhẹ nhàng nói, phất trần trong tay khẽ phất lên. Lập tức, một luồng lực trói buộc đáng sợ đã trói buộc lấy Nguyên Thủy Thiên Đế, động tác vung đao cứng ngắc trong hư không. Vũ trụ bàn cổ, đạo tổ Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Đế hít sâu một hơi, hoảng sợ không thôi. Hắn không chỉ khiếp sợ vì thân phận của Hồng Quân, còn khiếp sợ với thực lực của Hồng Quân. Nhẹ nhàng vung tay lên đã trói buộc được mình, đây là thực lực khủng bố cỡ nào. còn khủng bố hơn cả thực lực của các thần tử đại hạ mới vừa ngưng tụ vào với nhau. Vượt qua thiên cảnh tam trọng cực hạn, ngươi định làm gì? Hắn kinh sợ nhìn Hồng Quân, tự nhiên là mượn thần thông độc đáo của ngươi nguyên linh sáng lập thứ 9 dùng thử một chút. Từ đầu đến cuối trên mặt Hồng Quân đều không có biểu cảm gì, lạnh nhạt bình tĩnh. Thậm chí cả giọng nói của hắn đều không hề có gợn sóng. Trời đất nhẫn tâm, coi vạn vật như cỏ rác, giống như trong mắt hắn, trời đất chúng sinh, cho dù là tồn tại mạnh như thiên đế cấp đều không có bất cứ khác biệt gì với con kiến, với cỏ rác. Ngươi, ngươi cũng là sáng lập. Hai mắt Nguyên Thủy Thiên Đế lập tức trừng lớn, hoảng sợ lên tiếng. Nhưng hắn phát hiện, giọng nói của mình lại bị hạn chế ở trong vòng ba trượng, không cách nào truyền đi. Vù, Hồng Quân chìa tay phải ra, một ngọc điệp màu trắng tinh lơ lửng, xoay tròn. Sau đó đột nhiên bộc phát ra đại đạo khủng bố sáng rọi, bao phủ Nguyên Thủy Thiên Đế. Âm rầm, từng sợi sáng rọi khó lường bị rút ra từ trong thân hình, trong linh hồn của Nguyên Thủy Thiên Đế. A, Nguyên Thủy Thiên Đế kêu thảm thiết, đau đau đau. Đau đến cực hạn, chỉ mười mấy hô hấp, sáng rọi trào ra từ trên người Nguyên Thủy Thiên Đế đã biến mất, trong tay Hồng Quân ngưng tụ ra một hạt châu quỷ dị. Tuy rằng chỉ có một hạt châu, nhưng lại giống như có ngàn tỷ hạt, ẩn chứa một luồng khí tức quỷ dị mơ hồ giống như siêu thoát tất cả. Trên mặt Hồng Quân lộ ra vẻ vừa lòng, ngọc điệp hạ xuống, trực tiếp đánh nát Nguyên Thủy Thiên Đế, mưa máu bay loạn. Một lần này, Nguyên Thủy Thiên Đế không khôi phục lại, vẫn lạc triệt để. Một cơn gió thổi tới, mưa máu đầy trời bị thổi vào trong sáng rọi hủy diệt, thoạt nhìn giống như Thủy Nguyệt Thiên Đế không chạy ra tìm đường sống mà bị uy lực của quyền hành thiên địa tự bạo nổ chết. Một thiên cảnh tam trọng, mưu toan muôn thuở, thực lực ngập trời, càng là nguyên linh sáng lập trong truyền thuyết. Nhưng lại mất mạng trong một trận chiến. Trong trời đất, gió thổi mây phun, có mưa máu bay bay, 12 đạo châu mờ mịt vô tận đều có từng giọt mưa máu ẩn chứa ý tứ trời đất buồn đau từ trên trời giáng xuống. Vài sinh linh không rõ kinh ngạc ngẩng đầu, vô cùng mê man. Không biết vì sao, bọn họ lại cảm nhận được một luồng đau thương. Trời đổ mưa máu, đây là dị tượng gì? Có tồn tại vô thượng thiên cảnh tam trọng vẫn lạc, một vài tồn tại cổ xưa thay đổi sắc mặt, mang theo khiếp sợ cực hạn. Không chỉ khiếp sợ trung cực đại lục xuất hiện tồn tại thiên cảnh tam trọng, càng khiếp sợ cường giả vô thượng thiên cảnh tam trọng lại đã chết. Sao có thể, tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch đều vẫn lạc? Trong Càn Đạo Châu, một lão giả phi lên trời, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Thiên cảnh tam trọng mà hắn theo đuổi vô số năm, cũng sẽ vẫn lạc sao? 12 đạo châu đều có tồn tại đáng sợ im lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời cao. Phạm vi của một đạo châu quá lớn, cho dù bọn họ có thực lực ngập trời cũng không thể nào cảm ứng được chém giết kinh thiên phát sinh ở trấn đạo châu. Đã chết, Nguyên Thủy Thiên Đế đã chết, đám người Quỷ Cốc Tử, Tôn Vũ, Khương Thượng hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên Thủy Thiên Đế đã nổ chết chính mình, bọn họ khó có thể tin được. Một kiêu hùng tuyệt thế như vậy, mưu toan bao nhiêu năm tháng mới thành tồn tại cái thế, cuối cùng lại chết trong tay mình. Không ai tin nổi, không đúng, Khương Thượng lắc đầu, hắn không cho rằng Nguyên Thủy Thiên Đế sẽ chơi chết mình. Tồn tại như vậy có vô số thủ đoạn, cho dù quyền hành thiên địa tự bạo, quả thật có thể chôn diệt, nhưng hắn vẫn không tin tưởng, Nguyên Thủy Thiên Đế sẽ không có át chủ bài. Còn có tồn tại khó lường ra tay, cho dù Nguyên Thủy Thiên Đế bị uy lực của quyền hành thiên địa nổ thành bị thương nặng, nhưng không thể bị giết im hơi lặng tiếng như vậy. Mặc Tử nhíu mày, bọn họ không hề cảm ứng được có dấu vết giao chiến. Có hai khả năng, trong mắt Khổng Tử lộ ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nếu không phải chơi lửa tự thiêu, thì chính là tồn tại có thực lực còn vượt trên cả Nguyên Thủy Thiên Đế ra tay. Mọi người đều có vẻ nghiêm túc, bọn họ đều nghiêng về phương án 2. Một khắc sau, sáng rọi hủy diệt do quyền hành thiên địa tự bạo biến mất. Mọi người lập tức nhìn lại, lập tức phát hiện trong trời đất còn có một chút mưa máu mang theo khí tức của Nguyên Thủy Thiên Đế. Chương 2377, Nguyên Thủy Thiên Đế vẫn lạc. Trừ đó ra, đã không có khí tức dư thừa gì nữa. Vù, đám người Hư Nguyên Thiên Đế, Thanh Đế, Lôi Tổ xuất hiện. Các vị, có thể nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Đế vẫn lạc như thế nào không? Quỷ Cốc Tử hỏi, không nhìn thấy, tất cả đều bị uy lực của quyền hành thiên địa tự bạo phá hủy, kể cả tầm mắt của trẫm. Hư Nguyên Thiên Đế lắc đầu, trong lòng hắn cũng có vài phần nghi ngờ. Lão đối thủ như Nguyên Thủy Thiên Đế, che giấu sâu như vậy, cuối cùng lại tự nổ chết. Hắn không tin tưởng lắm, mọi người nhíu mày. Thời gian trôi qua, dần dần 500 năm, địa bàn của 10 vực thiên đình Nguyên Thủy, còn có 23 vực bát hoang đại giáo, tổng cộng 33 vực đều đã bị chia cắt. Thiên đình Hư Nguyên chiếm cứ 5 vực, Lôi đình tộc chiếm cứ 3 vực, 25 vực còn lại đều thuộc về Đại Hạ. Thiên Đế, đã chuẩn bị xong, Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Bắt đầu đi, Lý Bắc Thần thản nhiên nói. 25 vực trấn đạo châu và liên hệ với vũ trụ hư nguyên quá yếu, chỉ có một thông đạo ở cực thượng vực. Vì vậy, hắn muốn thay đổi tình huống này, 25 vực, nên có 25 thông đạo rộng rãi, nối liền qua lại. Đây là một công trình to lớn, nếu không phải số mệnh của thiên đình đại hạ tăng vọt, lại kết nối hai giới, vốn không có khả năng nối liền nhiều thông đạo như vậy được. Thần, tuân chỉ, quỷ cốc tử trịnh trọng gật đầu. Trong thiên đình đại hạ, luận về con đường thuật pháp, không ai có thể so sánh với hắn. Kể cả viên thiên canh đều không bằng, là kỳ nhân đệ nhất ngàn đời trong lịch sử hoa hạ, quỷ cốc tử tuyệt đối là một trong những nhân kiệt cực kỳ đỉnh phong. Ba ngày sau, thông đạo ban đầu giữa vũ trụ hư nguyên và trung cực đại lục. Bảy người quỷ cốc tử, Khương Thượng, Viên Thiên Canh, Gia Cát Lược, Trương Tam Phong, Trang Tử, Liệt Tử mỗi người đứng một phương. Chư vị, lên trận, quỷ cốc tử nghiêm túc nói, trước đó ném ra một cờ lệnh màu xám lớn chừng lòng bàn tay. Trên cờ lệnh này có khí tức cuồn cuộn truyền ra, gần như tương đương với một bảo vật vĩnh hằng. Trong tay sáu người còn lại cũng đều tự ném cờ lệnh ra. Lập tức trong hư không, gió nổi mây phun, trời đất biến sắc. Ầm ầm ầm, ý chí vũ trụ phát ra rít gào vui sướng. Thông đạo ban đầu giữa vũ trụ hư nguyên và cực thượng vực lập tức bắt đầu mở rộng. Từ hơn 10 triệu năm ánh sáng mở rộng lên đến trên trăm triệu năm ánh sáng. Thông đạo ban đầu chỉ có sinh linh đã ngoài đại đế cấp, hoặc quân đoàn tụ tập với nhau mới có thể an toàn thông qua. Nhưng theo trận thế bày ra, thông đạo đã triệt để được củng cố, thật sự giống như nối liền cực thượng vực với vũ trụ hư nguyên vào một chỗ. Kể cả người phàm bình thường đều có thể thông qua không hề có trở ngại. Quầng sáng to lớn mênh mông vào tới trung cực đại lục. Vũ trụ hư nguyên bắt đầu điên cuồng mở rộng, đi, chỗ tiếp theo, quỷ cốc tử trầm giọng nói, tốn thời gian 3 năm, bọn họ đã nối liền vũ trụ hư nguyên với 25 vực của trung cực đại lục. Năng lượng vô tận trào vào vũ trụ hư nguyên, một khắc này, giống như vũ trụ hư nguyên trở thành trung tâm, 25 vực của trung cực đại lục vây quanh vũ trụ hư nguyên, cung cấp thần năng vô tận. Đến lúc này, tất cả lãnh thổ của thiên đình đại hạ triệt để thông suốt. Đây giống như vương triều thế gian sửa đường, đường thông mới dễ quản lý. Xảy ra chuyện gì cũng có thể xử lý được bằng tốc độ nhanh nhất. Nếu không, chẳng lẽ mỗi một lần đều từ cực thượng vực vào trung cực đại lục sao? Một khi phát sinh chuyện lớn, sợ rằng rau cúc vàng đều nguội. Vũ trụ hư nguyên và vũ trụ chư thần cũng nên triệt để dung hợp. Lý Bắc Thần lẩm bẩm tự nói, thân hình vừa động, đã xuất hiện ở trung tâm bổn nguyên của vũ trụ hư nguyên. Vũ trụ hư nguyên hiện giờ đã có lãnh thổ trên 1.500 tỷ năm ánh sáng, mênh mông bát ngát. Dung hợp, Lý Bắc Thần quát khẽ. Hắn nắm giữ tất cả quyền sở hữu của hai vũ trụ, giờ phút này trời rung đất chuyển. Thông đạo của vũ trụ hư nguyên và vũ trụ chư thần bắt đầu kéo dài vô hạn. 1 tỷ năm ánh sáng, 100 tỷ năm ánh sáng, 1.000 tỷ năm ánh sáng. Ầm ầm ầm, hai vũ trụ triệt để nối liền. Đây giống như hai bọt khí chạm vào nhau, dung hợp tạo thành một bọt khí lớn hơn nữa. Vũ trụ mới dung hợp, chính là vũ trụ đại hạ. Lý Bắc Thần đặt tên, lập tức trong hư không, hai ý chí vũ trụ phát ra tiếng hoan hô vui sướng. Ý chí vũ trụ, dung hợp, vẻ mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, mở miệng lần nữa. Cho dù là ý chí vũ trụ của vũ trụ hư nguyên hay vũ trụ chư thần đều có thể ngang với thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lần này dung hợp mới có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, đạt đến thiên cảnh tam trọng. Đến lúc đó, tồn tại thấp hơn thiên cảnh tam trọng bước vào vũ trụ đại hạ, Lý Bắc Thần lật tay đã có thể trấn áp. Cho dù là tồn tại thiên cảnh tam trọng, chỉ cần dám vào vũ trụ đại hạ, Lý Bắc Thần đều có nắm chắc trấn áp được. Kể cả không thể lấy ý chí vũ trụ trấn áp, cũng có thể làm suy yếu ít nhất 3 phần thực lực. Ví dụ như Nguyên Thủy Thiên Đế, chương 2378, núi Thiên Tôn giáng xuống, 3.000 Thiên Tôn.